Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9541 chơi một trận lớn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Rất tốt, lần này chúng ta hết thảy kiếm lời 50 vạn ức tiên thạch. Bất quá muốn nhanh chóng biến hiện lời nói, giá cả vẫn là sẽ thấp một chút, vì lẽ đó cuối cùng thuần lợi nhuận có thể là 45 vạn ức tiên thạch tả hữu. Tử Y nói, ân, nhớ kỹ, tiền không phải một người kiếm, người đem thu hoạch lần này, chia 5 phần, một phần chúng ta lưu lại, một phần cho thanh phủ, còn lại 3 phần giao cho tam tộc, bọn hắn giúp chúng ta diễn kịch, còn đuổi theo cho chúng ta mượn tiên thạch, chúng ta cũng tuyệt đối không thể bạc đãi bọn hắn. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Không quản lúc nào, hắn cũng sẽ không một người đem tiền cầm xuống. Mặc dù 45 vạn ức tiên thạch là một bút con số rất lớn. Nhưng hắn càng thích lâu dài hợp tác. Đúng, ta minh bạch. Tử Y nhẹ gật đầu, hắn theo Hạ Thiên đã một đoạn thời gian rất dài, hắn đã thành thói quen Hạ Thiên hiện tại loại này phương pháp làm việc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là rất không thích ứng, dù sao hắn thấy, nhiều như vậy tiên thạch, đều hẳn là bọn hắn. Nhưng bây giờ... hắn đã hoàn toàn có thể lý giải Hạ Thiên. Thậm chí, hắn còn phi thường kính nể Hạ Thiên. Để Hạ Phủ người đi trước bi thống một đoạn thời gian đi, người thừa cơ phát triển, lần này kiếm lời nhiều như vậy tiên thạch, tuyệt đối không nên quên thời không bảo dương, ta vẫn là câu nói kia, càng nhiều càng tốt, còn có, ta bên này lại luyện chế ra đến một viên tiên thiên tiên đan, người cũng cùng một chỗ mang đi. Hạ Thiên nói, điện chủ, ngài cái này tỷ lệ thành đan cũng quá cao đi. Ta nghe nói, liền xem như đan minh tiên thiên luyện đan sư, bọn hắn cũng phải mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể luyện chế một viên tiên thiên tiên đan A, ngài cái này chưa tới nửa năm thời gian, đã luyện chế ra năm mai A. Tử Y một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này, hắn là thật rất bội phục Hạ Thiên A. Hắn thấy, Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự người A. Ta sẽ chỉ cùng chính mình đi so. Mà không phải cùng người bên ngoài đi so, bọn hắn tu luyện mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới có thực lực bây giờ, đáng tiếc ta, không có thời gian lâu như vậy, ta là tại cùng thời gian thi chạy người. Hạ Thiên thật là không có nhiều thời giờ như vậy a, tất cả mọi chuyện đều đang truy đuổi hắn, nếu như hắn dừng lại lời nói, vậy hắn muốn làm hết thảy liền tất cả đều không có khả năng thực hiện. Đại nhân, ta đây liền xuống đi, Tử Y cũng là lui ra ngoài. Thanh phủ bên trong. Phủ chủ. Đây là Vân Đỉnh Tiên Cung đưa tới, 9 vạn ức tiên thạch, bọn hắn nói, lần này thu hoạch là 45 vạn ức tiên thạch, 5 cái thế lực chia đều, chính là những thứ này. Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự chính là giảng cứu A, chúng ta rõ ràng chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ, thế mà cho chúng ta nhiều như vậy tiên thạch. Ân. Dã Vương khẽ gật đầu truyền lệnh xuống, làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, cho những người kia phí bịt miệng, nói cho bọn hắn, nếu như bất cứ người nào tiết lộ phong thanh. Giết không tha, diệt bọn hắn tất cả. Vâng. Nhớ kỹ, chúng ta làm chúng ta nên làm, những chuyện khác, Hạ Điện Chủ bên kia sẽ làm tốt, hắn cũng sẽ không bạc đãi mọi người chúng ta. Dã Vương lớn tiếng nói. Tam tộc lúc này từng cái cũng đều là phi thường vui vẻ. Bọn hắn là thật không có làm cái gì, chẳng qua là cho Hạ Thiên một nhóm lớn tiên thạch, lại bồi Hạ Thiên diễn một chút hí, kết quả liền phân đến 9 vạn ức tiên thạch. Đây chính là 9 vạn ức tiên thạch A, nhiều như vậy tiên thạch, đầy đủ bọn hắn mua rất nhiều nhân loại tài nguyên. Gần nhất, thiên thú cùng thiên yêu cũng đều là phi thường vui vẻ, tại Vân Đỉnh Tiên Cung trợ giúp phía dưới, bọn hắn cùng bọn hắn thủ hạ thực lực, quả thực chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất A. Lần này, tất cả mọi người là phi thường vui vẻ. Đương nhiên, còn có không vui. Đó chính là Hạ Phủ. Bọn hắn nhưng phi thường không vui a. Bọn hắn đập 50 ức tiên thạch, mới nghe nói chính mình bị lừa rồi, bọn hắn tất cả tài phú đều bị người khác ăn, mà lại rất nhiều thế lực đều hợp tác với Vân Đỉnh Tiên Cung, cùng một chỗ ăn của cải của bọn họ. Cha cho ta rõ ràng, đều có cái gì thế lực tham dự, ta muốn tiêu diệt bọn hắn. Hạ Phủ phủ chủ phẫn nộ hô. Hắn thế mà bị người đùa bỡn, loại chuyện này để hắn như thế nào chịu đựng. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem những cái kia trêu đùa người của hắn tất cả đều xé nát a. Phủ chủ bất giận, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế a, những thế lực kia, thế mà bỏ đá xuống giếng, bọn hắn thế mà tại loại này thời điểm hợp tác với Vân Đỉnh Tiên Cung, ta nghe nói, bọn hắn mua Vân Đỉnh Tiên Cung đồ vật, sau đó y nguyên trả lại, về sau đem chúng ta đồ vật cùng Vân Đỉnh Tiên Cung chia 5 năm sổ sách. Một tên trưởng lão nói, chết, ta muốn bọn hắn chết, hiện tại liền cho ta điều tra, bất kể là ai, trực tiếp khai chiến. Hạ phủ phủ chủ phẫn nộ hô. Lúc này chung quanh những trưởng lão kia cùng các lão đại từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại càng tức giận. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bọn hắn nhưng thật ra là muốn chất vấn phủ chủ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy phủ chủ ngay tại nổi nóng, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Bọn họ cũng đều biết, phủ chủ là thật sẽ giết người, nếu như bọn hắn quá mức lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ giống như hạ cổ bị đuổi giết. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng đều là đàng hoàng. Hạ phủ phủ chủ trong phòng. Phủ chủ, còn tức giận đâu? Ta không có tức giận, ta chứ, nếu như ta không giả vờ như tức giận lời nói, những trưởng lão kia cùng các lão đại làm sao có thể bỏ qua ta, bọn hắn cầm nhiều như vậy tiên thạch, nếu như ta biểu hiện quá bình thản, bọn hắn sẽ cho rằng ta tại hố bọn hắn. Hạ phủ phủ chủ vừa mới hết thảy đều đang diễn trò. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối không thể cứ tính như thế, ngươi giúp ta đi liên hệ người phía dưới, cho ta muốn chết sĩ, để bọn hắn chui vào Vân Đỉnh Tiên Cung, cho ta phá hư tam tộc quan hệ trong đó, ta muốn để nội bộ bọn họ chân chính xảy ra vấn đề. Hạ phủ phủ chủ nói thẳng. Cái này đơn giản. Nói cho bọn hắn, giá gấp 10 tiền, ai có thể làm càng tốt hơn một chút, ta cho hắn gấp 100 lần giá tiền. Hạ phủ phủ chủ cũng phát hiện, thương chiến là không thể nào thành công. Cùng nó lãng phí nhiều như vậy tiên thạch. Không bằng đi tìm dân liều mạng. Thiên mạch dân liều mạng số lượng thế nhưng là nhiều vô số kể. Rất nhiều thế lực đều nuôi dưỡng số lớn tử sĩ, những này tử sĩ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, liền không nghĩ tới phải sống trở về, vì lẽ đó để bọn hắn đi làm những chuyện này là tốt nhất. Nhân môn bên trong. Môn chủ, hạ phủ cắm. Theo phỏng đoán cẩn thận, bọn hắn lần này tối thiểu nhất tổn thất 50 vạn ức tiên thạch. Ân, ta nghe nói, Vân Đỉnh Tiên Cung rất khôn khéo a, bọn hắn rõ ràng có thể tiếp tục kiếm được đi, nhưng là hạ phủ đã bị tiên thạch che đôi mắt, bọn hắn đã bỏ ra 50 vạn ức tiên thạch, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, vì lẽ đó Vân Đỉnh Tiên Cung cố ý lộ ra sơ hở, chính là vì cho bọn hắn một người sống, để hạ phủ không đến mức thật triệt để ép lên tuyệt lộ liều mạng với bọn họ. Nhân môn môn chủ đã sớm xem thấu đây hết thảy. Vậy chúng ta làm thế nào? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hạ phủ phủ chủ nhất định sẽ liên hệ tử sĩ, bắt đầu chơi một trận lớn, nếu dạng này, chúng ta cũng cùng bọn họ chơi một trận lớn. Hết chương 9541. Chương 9542 để đại tướng quân đi. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân môn môn chủ muốn chơi lớn. Hắn chơi chính là giết. Lần này không phải giết Thiên Lang Điện cùng bọn hắn người truy sát, mà là gần nhất tất cả ra vào Thiên Lang Điện người hắn đều muốn giết. Đương nhiên, loại chuyện này thế nhưng là sẽ khiến chúng nộ. Vì lẽ đó, hắn sẽ không để cho nhân môn xuất thủ, mà là tìm phía ngoài tử sĩ, những cái kia tử sĩ làm việc phi thường bí ẩn, mà lại bọn hắn liền xem như chính mình tử vong, cũng sẽ không bán đứng người mua. Chủ yếu nhất là, nhân môn môn chủ lần này bỏ tiền, hắn cũng là để cho thủ hạ đi làm, vì lẽ đó liền xem như đối phương muốn bán, cũng không biết là ai an bài. Liền xem như cuối cùng Thiên Lang Điện cùng phía ngoài thế lực điều tra đến, cũng chỉ sẽ điều tra đến hạ phủ trên thân, tuyệt đối sẽ không tìm tới nhân môn. Nhân môn môn chủ phía trước sở dĩ không có làm như thế. Cũng là bởi vì lúc ấy mục tiêu của bọn hắn quá lớn, không quản Thiên Lang Điện nơi đó chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi người sẽ làm thành là bọn hắn nhân môn làm, dù là không phải bọn hắn làm, người khác cũng sẽ cho rằng là bọn hắn làm. Lúc này hạ phủ cũng giống như vậy. Nhân môn yên lặng lâu như vậy, người bên ngoài tự nhiên sẽ không nghĩ tới nhân môn. Lại thêm nhân môn bản thân mình liền động thủ, chỉ cần đối phương muốn điều tra, vậy liền nhất định sẽ điều tra đến hạ phủ trên thân. Cùng nhân môn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lần này bọn hắn xuất thủ. Chính là vì đả kích Thiên Lang Điện, đả kích Vân Đỉnh Tiên Cung. Đồng dạng, lần này làm như thế, cũng không vẻn vẹn là đắc tội Vân Đỉnh Tiên Cung a, Nhân Môn cũng không sợ đắc tội Vân Đỉnh Tiên Cung. Lần này, bọn hắn đắc tội là toàn bộ thiên mạch tất cả thế lực a. Vì lẽ đó Nhân Môn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Mà lại, Nhân Môn môn chủ đã tại bí mật mưu đồ một chuyện khác, chuyện này tiến hành thuận lợi, vậy liền có thể triệt để giải quyết Vân Đỉnh Tiên Cung. Nguyên bản, Vân Đỉnh Tiên Cung gần nhất đã bắt đầu gió êm sóng lặng. Thế nhưng là, đột nhiên xuất hiện một nhóm tử sĩ. Điện chủ, hiện tại đột nhiên xuất hiện một nhóm tử sĩ, mặc dù đã bị chúng ta nháy mắt giải quyết, nhưng vẫn là tạo thành một chút phiền toái, yêu tộc có người thụ thương, ta đã phái người đi trấn an. Tử Y nói, cùng yêu tộc người nói, chuyện lần này cần bọn hắn phối hợp, nếu là tử sĩ xuất hiện, vậy liền khẳng định không phải một nhóm, mà là rất nhiều, nói không chừng sẽ có bao nhiêu, người để bọn hắn cao thủ chuẩn bị, phát hiện tử sĩ, nháy mắt diệt sát, gần nhất đều phải đê điều. Hạ Thiên minh bạch, đối phương nếu tìm tử sĩ, vậy thì không phải là một cái hai cái. Loại thời điểm này, nhất định phải cẩn thận. Mặc dù những này tử sĩ thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng bọn hắn vẫn là có lực phá hoại. Chủ yếu nhất là, không có cách nào phân biệt đến cùng cái nào là tử sĩ. Vì lẽ đó, nhất định phải phòng thủ. Ta đã an bài, tam tộc hiện tại cũng đã nghiêm mật phòng ngự, bất quá những cái kia tử sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ công kích người qua đường, có một ít thực lực người chẳng ra gì cũng gặp công kích. Tử Y cảm thấy đây mới là phiền toái nhất. Tam tộc thực lực đều là rất mạnh, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, đối phương là không có cơ hội. Nhưng trên đường cái hình người dáng vẻ sắc, thực lực là không đủ a. Nếu như đối phương phái ra mấy chục vạn tử sĩ lời nói, vậy đơn giản chính là khó lòng phòng bị a. Về sau thực lực yếu người còn dám tới Vân Đỉnh Tiên Cung sao? Đây là phiền phức, có thể thẩm vấn ra những cái kia tử sĩ đều là cái gì thế lực, có cái gì đặc thù sao? Hạ Thiên hỏi. Không có khả năng thẩm vấn đi ra, những cái kia đều là tử sĩ, liền xem như muốn thần hồn khảo vấn cũng không thể, bọn hắn bị huấn luyện ra thời điểm, chính là vì một cái mục đích, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là tử vong, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, mà lần này tử sĩ, hiển nhiên là hạ phủ phái tới, bọn hắn chính là vì trả thù chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn mời tử sĩ, chắc chắn sẽ không mời một cái thế lực tử sĩ, mà là sẽ mời rất nhiều thế lực tử sĩ. Tử Y bất đắc dĩ lắc đầu. Đây mới là phiền toái lớn nhất a. Bằng không vì cái gì người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc những này đại thế lực đâu. Bởi vì một khi trêu chọc, chính là hậu hoạn vô tận. Bọn hắn đây là làm chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung dễ khi dễ a. Hạ Thiên nhướng mày. Cái này mặc dù phiền phức, nhưng còn có thể làm dịu, nhưng còn có một việc, chính là bọn hắn tại cái khác tất cả điểm truyền tống, tất cả đều bố trí sát thủ, chỉ cần là muốn đến Vân Đỉnh Tiên Cung người. Cùng muốn rời khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung người, bọn hắn tất cả đều cướp giết, đây chính là đại sự, tiếp tục như vậy lời nói, người khác sẽ không dám tới Vân Đỉnh Tiên Cung. Tử Y nói. Hả? Hạ Thiên sững sờ, bọn hắn làm như thế, không phải đang tự tìm đường chết sao? Đây là tại cùng toàn bộ thiên mạch là địch đi. Hắn không rõ. Đối phương vì cái gì có dũng khí lớn như vậy, lại dám làm loại này đắc tội toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người sự tình. Ta cũng không hiểu, hạ phủ mặc dù xuẩn, nhưng đây cũng không phải là xuẩn vấn đề. Tử Y lắc đầu. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên đứng dậy, không đúng, cái này tuyệt không đúng, tựa như là ngươi nói, hạ phủ mặc dù xuẩn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám làm loại chuyện này, đặc biệt là tử sĩ bọn hắn đều an bài, không cần thiết lại an bài cái kia, tử sĩ sự tình, mọi người rất nhanh liền có thể ban điều tra là hạ phủ, vậy bên ngoài sự tình cũng liền không gạt được, bọn hắn không có khả năng làm như vậy. Trừ phi là Nhân Môn. Đúng, chính là Nhân Môn, nếu như những chuyện này là Nhân Môn làm, cái kia hết thảy liền tất cả đều có thể nói thông, bọn hắn phía trước không dám tùy tiện mời tử sĩ, bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này sẽ bị người khác xem thường, nhưng nếu như là hạ phủ động thủ thời điểm, bọn hắn lại mời người ở bên ngoài làm phá hư lời nói, vậy liền có thể đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại hạ phủ trên thân, phù này hợp Nhân Môn môn chủ loại kia ổn thỏa tính cách. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng, dạng này liền triệt để có thể nói thông. Cái này phiền toái a, Tử Y nói. Không phiền phức, đã có mục tiêu, vậy bọn hắn chơi như thế nào, chúng ta cũng chơi như thế nào? Hạ Thiên nói. Chúng ta cũng mời tử sĩ sao? Tử Y hỏi. Không, chúng ta không cần tử sĩ, loại chuyện này, thật mất thể diện, bọn hắn Hạ phủ không chê mất mặt, nhưng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung ngại mất mặt, ta sẽ để cho Hạ quân mang theo người của hắn trực tiếp đi cho ta tập kích Hạ phủ phía dưới thế lực, chỉ cần là Hạ phủ người, gặp được, giết không tha, Hạ phủ phía dưới thế lực người, cũng tất cả đều giết, nếu như có thể điều tra rõ ràng tử sĩ đều là theo cái gì thế lực bên trong phái ra, vậy liền đem những thế lực kia cũng liền cây rút lên. Hạ Thiên cho rằng, đánh rắn đánh bảy tấc, nếu đối phương muốn chơi như vậy, vậy hắn liền bồi đối phương thật tốt chơi một trận. Mà lại nếu là có thể ban điều tra những cái kia tử sĩ xuất xứ, hắn liền muốn để những thế lực kia minh bạch, Vân Đỉnh Tiên Cung, không phải tử sĩ của bọn họ có thể tiến đến. Tốt, thành nội sự tình, ta có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp, để tam tộc nhiều phối hợp, vẫn là có thể ổn định. Tử Y nói, không, thành nội sự tình, biện pháp tốt nhất chính là ngươi đi tìm Mộng Yểm thành chủ, hỏi một chút hắn có hay không biện pháp, dù sao hắn khống chế toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả trận pháp, nếu như hắn có biện pháp, vậy thì dễ làm rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hết chương 9542. Chương 9543 Vân Đỉnh Đại Trận. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử Y thật sự là phục Hạ Thiên. Không quản lúc nào, sự tình gì, chỉ cần hắn tìm tới Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền sẽ cho hắn tốt nhất phương án giải quyết. Nhớ kỹ, về sau theo chúng ta nơi này rời đi người, để hải tộc chuẩn bị chuyên môn an toàn thông đạo, đem bọn hắn truyền tống đến mặt khác địa phương an toàn đi, dạng này rời đi chúng ta nơi này người liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, mặt khác đem chúng ta thành nội tất cả thủ vệ, tất cả đều phái đi ra, để bọn hắn mai phục tại tất cả điểm truyền tống vị trí, nhìn thấy địch nhân, trực tiếp giết cho ta, có bao nhiêu giết bao nhiêu, chủ yếu nhất là, cho ta điều tra ra những người kia thuộc về cái gì thế lực, ai dám thay nhân môn phái binh, ta liền diệt ai. Hạ Thiên bá khí nói. Minh Bạch Tử Y dùng sức nhẹ gật đầu. Thành nội giao cho Mộng Yểm phó điện chủ hẳn là không có vấn đề, những chuyện khác trực tiếp thúc đẩy là được rồi, là thời điểm để Hạ quân thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng mình những huynh đệ kia. Đem sự tình giao cho bọn hắn lời nói, nhất định không có vấn đề. Vâng. Tử Y cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Hắn đầu tiên đi đại tướng quân nơi đó. Tốt, ngươi đi nói cho điện chủ, trên bản đồ tất cả Hạ phủ thế lực, ta đều sẽ giải quyết. Mặt khác ngươi cũng nhanh lên điều tra những cái kia dám phái tử sĩ cùng phái binh tới người, ta bên kia giải quyết về sau, ngươi bên này tốt nhất nối liền. Đại tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có thật tốt đánh một trận. Lần này, hắn phải mang theo Chu Kỳ mấy người bọn hắn, đi ra ngoài đại náo một trận. Rốt cục có thể đi ra, Chu Kỳ mấy người cũng là phi thường hưng phấn, bọn hắn mỗi ngày đều trong tu luyện, hơn nữa còn là đại tướng quân đặc huấn. Có thể nói, bọn hắn cũng rất muốn thử một chút mình bây giờ thực lực đến tột cùng phát triển đến mức độ như thế nào. Lần này, chính là hiện ra thực lực cơ hội. Mộng Yểm nơi ở. Được rồi, loại chuyện này, trực tiếp nói với ta liền tốt, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị xong Vân Đỉnh đại chiến, chỉ bất quá một mực không có sử dụng cơ hội, người đi ra ngoài thông chi tam tộc, thông chi tất cả thế lực, để bọn hắn đừng có sát ý, cũng đừng tùy tiện đối cái khác người động thủ. Đương nhiên, khống chế không nổi, liền đem cái này trận đồ khắc trên người mình, mặt khác giao cho Vân Đỉnh đại trận là được rồi. Phàm là tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, bắt đầu đối với người khác có sát ý, hoặc là đột nhiên xuất thủ người, đều sẽ đụng phải Vân Đỉnh đại trận tập kích, tiên tri lực 3.000 điểm trở xuống người, trực tiếp diệt sát, tiên tri lực 5.000 điểm trở xuống người, nháy mắt trọng thương, tiên tri lực 5.000 điểm trở lên người, cũng sẽ có tê liệt, bất quá nếu là tử sĩ. Tự nhiên không có khả năng có tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm trở lên người, ngươi nói cho những thế lực kia, phàm là bị Vân Đỉnh đại trận công kích người, nếu như không có trực tiếp diệt sát, bọn hắn bổ đao là được rồi. Mộng Yểm nói thẳng. Quả nhiên. Hạ Thiên đem loại chuyện này giao cho hắn, hắn cũng là ngay lập tức xử lý tốt. Mà lại phi thường hữu hiệu. Đúng, Mộng Yểm điện chủ Tử Y hưng phấn nói. Hắn lúc này đột nhiên phát hiện, tất cả vấn đề. Tất cả đều giải quyết dễ dàng. Cái này cũng có thể chính là Hạ Thiên nói tới chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, vậy liền không có cái gì là làm không được sự tình. Tử Y, hắn khẳng định có những cái nhiệm vụ khác cho ngươi đi, đừng chậm trễ thời gian, mau đi đi, thành nội sự tình giao cho ta liền tốt, yên tâm. Mộng Yểm mỉm cười. Đúng, Mộng Yểm điện chủ, Tử Y thật sâu bái một cái. hắn là thật bội phục Hạ Thiên cùng Mộng Yểm bọn hắn những người này a. Không quản là Thiên Lang Điện điện chủ, vẫn là mấy cái này phó điện chủ, thật không có bất kỳ cái gì một cái hư danh nói chơi. Đối với mặt khác thế lực đến nói, nếu như đụng phải nhiều như vậy vấn đề, vậy khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Có thể Thiên Lang Điện bên trong, mỗi người đều là phi thường tỉnh táo. Mỗi người đều là ngay lập tức nghĩ kỹ đối sách, mà lại ngay lập tức chấp hành. Loại này thế lực, ở bên ngoài cũng không nhiều. Phía ngoài thế lực đều là lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, ai cũng không muốn ra lực, liền xem như người có năng lực, cũng phải người khác liên tục đi thỉnh cầu mới bằng lòng rời núi. Có thể Vân Đỉnh Tiên Cung không giống. Bọn hắn thuyết phục liền động. Nhân môn tự nhận là tự mình làm phi thường ẩn nấp, trên thực tế, bọn hắn cũng không có bại lộ chính mình, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phạm vào chúng nộ. Những thế lực này mặc dù không có khả năng ban điều tra nhân môn, nhưng bọn hắn lại có thể điều tra ra những này cản đường cướp bóc người đều là lai lịch gì. Những thế lực này rất nhanh liền bị điều tra rõ ràng, nguyên bản Hạ Thiên là muốn để đại tướng quân đi giải quyết. Nhưng đồng dạng, bọn hắn đánh cướp rất nhiều người, trong đó bao quát đại bộ phận đại thế lực cùng thập nhị chi tồn tại, thậm chí liền địa các người bọn hắn đều đánh cướp. Vì lẽ đó, căn bản là không có đến Vân Đỉnh Tiên Cung người xuất thủ, những thế lực kia liền triệt để bị bình định. Đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, một đạo tiếp lấy một tia chớp xuất hiện, những cái kia hạ phủ tìm đến tử sĩ, bọn hắn vừa mới muốn động thủ, liền bị những cái kia lôi điện từng cái diệt sát. Ha ha ha ha, để các ngươi chơi, ta liền bồi các ngươi chơi cái đủ, dám đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung nháo sự, thật sự là tự tìm đường chết. Mộng Yểm trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cái này Vân Đỉnh đại trận là hắn mới sắp xếp đi ra trận pháp, chủ yếu bên trong phòng ngự bộ, trên thực tế, đây chỉ là đệ nhất trọng phòng ngự, nếu như mở tối đa hóa, đó chính là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt, là hết thảy tất cả, không khác biệt công kích. Loại năng lực này là dùng đến cùng địch nhân đồng quy vô tận, hắn là không hy vọng có một ngày sẽ dùng tới. Đạp. Đại tướng quân dẫm tại một cái vương tọa phía trên sô cẩu, cái thứ mấy rồi? Thứ 82 cái, sô cẩu nói. 15 ngày, chúng ta diệt 82 cái hạ phủ thuộc hạ thế lực, vẫn còn có chút chậm a. Đại tướng quân phi thường khó chịu nói. Quân chủ, trên bản đồ chỉ tiêu chú 50 cái, chúng ta đã nhiều giải quyết hết 82 cái. Sô cẩu nhắc nhở. Ta không quản những cái kia, tiếp tục tìm hải tộc hỗ trợ. Để bọn hắn đem khoảng cách bờ biển gần nhất hạ phủ thuộc hạ thế lực đều cho ta tìm ra, đem ta truyền tống đi qua, ta muốn là nhanh, những này hạ phủ ra hỏa quá phiền phức, cũng dám trực tiếp phá hư chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu như không phải hắn không cho lời nói, ta hận không thể trực tiếp đánh lên bọn hắn đại bản doanh, trực tiếp diệt đi bọn hắn liền tốt. Đại tướng quân là một cái càng đánh càng hăng người, nếu như hắn để mắt tới thế lực, vậy hắn liền sẽ một chút xíu đi từng bước xâm chiếm, thẳng đến đem đối phương triệt để hủy diệt. Tốt ga, ta đi cầu hải tộc đi. Sô cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian nửa tháng. Hạ phủ dùng thời gian nửa tháng, trả thù tất cả thay hạ phủ người làm việc, những cái kia tử sĩ tự nhận là chính mình nấp rất kỹ, sẽ không bại lộ, nhưng bọn hắn không để ý đến một chút, đó chính là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong đại thế lực nhiều lắm, bọn hắn làm như thế, không đơn thuần là tại đắc tội Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng là tại đắc tội những đại thế lực kia, vì lẽ đó, rất nhanh bọn hắn thực chất liền bị móc ra. Toàn diệt. Hết chương 9543. Chương 9544 một mảnh gào thét. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có thể nói, hạ phủ lần này tất cả thủ đoạn đều đã bị hủy diệt, bao quát nhân môn thủ đoạn cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Khác biệt chính là, hạ phủ tử sĩ rất nhanh liền bị điều tra là hạ phủ phái đi ra. Mà nhân môn, cuối cùng thì là không giải quyết được gì. Hạ phủ không có thừa nhận là bọn hắn phái, nhưng người bên ngoài đều cho rằng, chính là bọn hắn làm. Chỉ bất quá không có chứng cứ. Mọi người cũng không tốt trực tiếp đối hạ phủ tiến hành trả thù. Nhưng đồng dạng, những cái kia tử sĩ sự tình bọn hắn là lại không xong. Mà những cái kia tử sĩ đối tất cả thế lực đều phát động công kích, điều này sẽ đưa đến những thế lực kia đối hạ phủ phi thường bất mãn. Nếu như không phải là bởi vì hạ phủ thế lớn lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trả thù hạ phủ. Bất quá hạ phủ dù sao cũng là thập nhị chi đứng đầu. Vì lẽ đó những người kia mặc dù khó chịu, cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem khí ra đến những cái kia bị tử sĩ sở thuộc thế lực, điều này sẽ đưa đến mấy trăm cái thế lực bị diệt. Bên ngoài những cái kia ăn cướp người đều là nhân môn thuê trở về, càng là có hơn ngàn cái thế lực, cuối cùng cũng tất cả đều bị diệt. Có thể nói, lần này sự tình thật nhấc lên rất lớn sóng gió. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung một mực là bảo hộ mọi người trạng thái, vì lẽ đó thu được tất cả mọi người tán đồng. Cuối cùng, rất nhiều chuyện đều không cần Vân Đỉnh Tiên Cung tự mình ra mặt, tất cả mọi người hỗ trợ tất cả đều giải quyết. Nhưng có một chuyện là Vân Đỉnh Tiên Cung chính mình tại làm. Đó chính là công kích Hạ Phủ thuộc Hạ Thế Lực. Đại tướng quân đủ hung ác, đánh Hạ Phủ thuộc Hạ Thế Lực triệt để sợ vỡ mật. Phủ chủ, nghĩ biện pháp đi, tiếp tục như thế không phải biện pháp, chúng ta gần nhất tổn thất nặng nề a, thuộc Hạ Thế Lực tất cả đều nhao nhao tan tác, rất nhiều thế lực trực tiếp bị hủy diệt, còn có một bộ phận thế lực đã trốn không biết đi địa phương nào. Một tên trưởng lão phi thường bất đắc dĩ nói. Gần nhất bọn hắn những trưởng lão này cùng các lão đại từng cái phi thường khó chịu a, đại tướng quân tập kích đều dựa vào biển thành thị gần nhất, những thành thị kia đều là phía trước phát đạt nhất. Cũng là bọn hắn kiếm lợi nhiều nhất thuộc Hạ Thế Lực. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn hao tốn không ít tiên thạch, sau đó lại đi thuê tử sĩ, giải quyết những cái kia tử sĩ sở thuộc thế lực tất cả đều bị diệt. Cái này để những cái kia tử sĩ sở thuộc thế lực chạy đi, những người kia đối bọn hắn phi thường bất mãn, những người kia cho rằng là Hạ Phủ bán bọn hắn, cho nên mới sẽ dẫn đến bọn hắn bị diệt, từng cái cũng tất cả đều để mắt tới Hạ Phủ. Hiện tại, bọn hắn thuộc Hạ Thế Lực tức thì bị đại tướng quân tiêu diệt. Cái này để bọn hắn nguyên khí đại thương a. Phủ chủ, ngài để chúng ta cầm tiên thạch, chúng ta làm theo, ngài để chúng ta tìm tử sĩ, chúng ta cũng làm theo. Nhưng bây giờ, chúng ta biến thành dạng gì a, không nói người khác, ta nguyên bản thủ hạ kiếm lợi nhiều nhất 7 cái chủ khu, kết quả bây giờ bị hủy 5 cái, ta chỉ còn lại 2 cái chủ khu còn không có bị hủy. Một tên lão đại phi thường bất đắc dĩ nói. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay, làm hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong thời gian, hắn càng là khóc không ra nước mắt. Hiện tại là 6 cái, ta chỉ còn lại 1 cái kiếm tiền chủ khu. Xung quanh những trưởng lão khác cùng các lão đại từng cái cũng tất cả đều là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều là phi thường khó chịu a. Tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn liền thật xong. Phủ chủ, nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta vốn là muốn phá hư đối phương, hiện tại ném đi thanh danh không nói, chúng ta ngược lại là bị đối phương làm hỏng, mà lại, hiện tại cũng không ai lại nguyện ý bị chúng ta thuê. Mặt khác có tử sĩ thế lực thấy chúng ta tất cả đều cùng thấy ôn thần đồng dạng. Ân. Hạ Phủ phủ chủ tự nhiên là nghe được mọi người lời nói, hắn cũng có thể lý giải tâm tình của những người này. Hiện tại những người này thật sự là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bọn hắn có thuộc hạ thế lực liền tốt, như vậy, chúng ta cũng có thể phái người đi tập kích bọn họ thuộc hạ thế lực. Hạ Phủ phủ chủ lắc đầu. Hiện tại loại chuyện này, thế nhưng là phi thường khó chịu. Phủ chủ, không phải nói những ngày thời điểm, ngài nghĩ một chút biện pháp đi, tiếp tục như thế lời nói, chúng ta liền thật muốn bị diệt. Đánh rắm, ai có thể diệt chúng ta Hạ Phủ, truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả cao thủ, cho ta tìm địch nhân mục tiêu kế tiếp, ta lần này muốn đem đối phương cái kia quân chủ cho lưu lại. Hạ Phủ phủ chủ la lớn. Phải. Đánh. Hạ Phủ phủ chủ đây là muốn đánh. Nếu phủ chủ đã hạ lệnh, vậy bọn hắn liền không có cái gì có thể nói. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu là được rồi. Bọn hắn cũng đều minh bạch, hiện tại loại thời điểm này, không đánh là không được. Lại không đánh, vậy bọn hắn nói không chừng sẽ gặp phải dạng gì hậu quả. Giết! Hạ Phủ phủ chủ sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Phủ hiện tại là một mảnh kêu rên, khắp nơi rên rỉ, nếu như không muốn cái biện pháp tăng lên một cái sĩ khí lời nói, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi a. Lần này, hắn nghĩ là trước bắt sống cái này Vân Đỉnh Tiên Cung quân chủ. Sau đó bức bách Vân Đỉnh Tiên Cung người bồi thường bọn hắn tất cả tổn thất, về sau lại bức bách Vân Đỉnh Tiên Cung người đi ra, đến lúc đó bọn hắn liền có thể liên hợp nhân môn, đem những cái kia Thiên Lang Điện người một mẻ hốt gọn. Hô! Đại tướng quân vẫn ở nơi đó làm phá hư những người này, thật sự là càng ngày càng không trải qua đánh, vừa nhìn thấy ta liền chạy. Phía trước hắn đi hủy diệt những cái kia hạ phủ thuộc hạ thế lực thời điểm, những người kia vẫn là liều mạng chống cự. Nhưng lúc này, những thế lực này nhìn thấy đại tướng quân thời điểm, đều là nháy mắt chạy trốn, liền lòng phản kháng tình đều không có. Quân chủ, đều nửa tháng, thời gian lâu như vậy, nội bộ bọn họ sớm đã đem tin tức truyền ra, chính bọn hắn người khẳng định sớm đã có chuẩn bị, chúng ta vừa đến, bọn hắn liền chạy, bất quá chúng ta như thế đánh, cũng coi là đem bọn hắn lòng người đánh tan, đồng thời đem cùng bọn hắn hợp tác người tất cả đều đánh sợ. Sô Cẩu giải thích nói, không sai biệt lắm đi, chúng ta cũng nên trở về, tiếp tục đánh xuống, cũng đánh không đến người nào. Chu Kỳ khuyên nhủ, ân. Hạ quân nhẹ gật đầu tính hạ phủ người vận khí tốt đi. Rời đi. Hạ quân bọn hắn cứ như vậy trở về Vân Đỉnh Tiên Cung. Quân chủ, ngài không có sao chứ? Tử Y vội vàng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Đại tướng quân không hiểu hỏi. Chúng ta vừa mới tiếp vào tin tức, hạ phủ tập kết 7 tên tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ và mấy ngàn cao thủ hàng đầu tại một cái thành thị duyên hải mai phục đợi ngài đâu. Tử Y nói. Đáng tiếc a. Quá đáng tiếc, sớm biết liền không nên trở về a. Đại tướng quân phi thường khó chịu nhìn về phía Chu Kỳ. Là Chu Kỳ để hắn trở về, hắn mới trở về. Cái này để hắn bỏ qua loại này đại chiến a. Ngạch. Tử Y một mặt hắc tuyến, hắn đang nghĩ tới là, đại tướng quân vừa vặn trở về, đây là nhặt được một cái mạng a. Có thể đại tướng quân thế mà tại hối hận không có tham gia loại này chiến đấu. Quân chủ. Nhiều như vậy cao thủ, một khi ngài trúng chiêu, hậu quả khó mà lường được. Tử Y nhắc nhở. Trúng chiêu ta nằm mơ đều hy vọng bọn họ đến vây công ta a. Đại tướng quân càng nghĩ càng phiền muộn, không được, ta phải trở về, hải tộc truyền tống rất nhanh, ta hẳn là có thể gặp phải. Hết chương 9544. Chương 9545 người có thể đối phó được. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Quân chủ, điện chủ gọi ngài, một tên thủ hạ vội vàng nói. Nha! Đại tướng quân dừng bước. Tử Y cũng là thở dài một hơi a. Hắn là thật sợ đại tướng quân giết ra ngoài a. Thiên Lang điện bên trong. Ngươi tìm ta. Ân, không cần lại đánh, phiền phức liền có thêm, nhớ kỹ, đánh trận chủ yếu nhất chính là vây ba thiếu một, dần dần đánh tan, mà không phải phong kín địch nhân tất cả đường lui. Như vậy, ngươi chính là đang ép đối phương làm ra như chó điên cử động. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt a, đại tướng quân nhẹ gật đầu. Hạ phủ dạng này đại thế lực, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng không có khả năng một cái hủy diệt. Hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta muốn đối phó bọn hắn còn dễ dàng, vì lẽ đó bọn hắn tiếp xuống cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như chúng ta đem bọn hắn bước đến chỗ tối lời nói, vậy liền sẽ trở thành chân chính phiền phức. Đến lúc đó bọn hắn làm việc cũng đem không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, lần này, bọn hắn tổn thất đã không nhỏ, ta tin tưởng, bọn hắn khẳng định sẽ trung thực không ít. Hạ Thiên nói. Ân. Tử Y, tổn thất đều thống kê đi ra rồi hả, nhớ kỹ, chỉ cần là tại chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong tổn thất, tất cả đều từ chúng ta Thiên Lang Điện đến bồi thường, đây là quy củ của chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng, điện chủ. Tử Y cung kính nói. Nhớ kỹ. Đánh trận không phải đánh nhau có thể hai người lẫn nhau, ngươi một quyền, ta một cước, nhưng đánh trận nhất định phải chiếm cứ đại thế, nhất định phải danh chính ngôn thuận, dạng này mới có thể có ủng hộ của mọi người, tựa như là lần này, chúng ta chiếm cứ đại thế, mà hạ phủ, tự nhận là thế lực của mình rất lớn, bọn hắn làm một chút người oán trách sự tình, vì lẽ đó, kết quả của bọn hắn mới có thể như thế thảm, những cái kia bồi dưỡng tử sĩ cùng sát thủ thế lực, lần này từng cái tổn thất nặng nề. Bọn hắn cũng nhất định sẽ ghi hận hạ phủ. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, Tử Y nói. Đúng rồi, người cho ta mật thiết chú ý nhân môn gần nhất động tính. Hạ phủ dạng này thế lực rất ngu ngốc, động tác của bọn hắn rất nhanh liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó chúng ta cũng càng thêm dễ dàng đối phó. Có thể nhân môn khác biệt, nhân môn môn chủ là một cái tương đối sâu chìm người. Ta lo lắng, hắn sẽ tại đấu giá hội thời điểm dở trò quỷ, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép đấu giá hội xảy ra chuyện. Lần hội đấu giá này đối Vân Đỉnh Tiên Cung đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu, một khi xuất hiện cái gì sai sót, hậu quả khó mà lường được. Ta sẽ đi lưu ý, Tử Y nói. Tốt, các người đi làm việc đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, gần nhất phát sinh không ít sự tình, Vân Đỉnh Tiên Cung danh khí cũng càng lúc càng lớn, tất tất cả mọi người lòng cảm mến càng ngày càng mạnh. Có thể loại tình huống này cũng không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn, mặc dù dạng này phát triển là vô cùng tốt. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, đấu giá hội một ngày không có cử hành, Vân Đỉnh Tiên Cung liền một ngày không có ổn định. Một khi gặp được đại tỏa chiết khấu, vậy liền có thể sẽ tan đàn xẻ nghé. Tựa như là hiện tại Hạ Phủ, nếu như không phải là bởi vì thế lực của bọn hắn thâm căn cố đế lời nói, cái kia bị đại tướng quân bị như thế đánh, đã sớm lòng người tan rã. Người đâu, Hạ Phủ phủ chủ phẫn nộ hô. Bọn hắn đợi 10 cái ngày ánh sáng. Kết quả cái gì đều không đợi được. Phủ chủ, vừa mới tiếp vào tin tức, Thiên Lang Điện phó điện chủ Hạ Quân đã trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung. Cái gì trở về? Hạ Phủ phủ chủ sững sờ đáng ghét, hắn vì sao lại trở về? Là có người hay không mật báo rồi? Nội ứng. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến từ ngữ này. Trong lúc nhất thời, đám người lẫn nhau quan sát. Ngu. Không thể không nói. Hạ Phủ phủ chủ là thật rất ngu ngốc a, liền xem như có nội ứng, cũng không nên nói ra được. Hắn nhưng là Hạ Phủ phủ chủ. Hắn đem loại lời này nói ra, cái kia toàn bộ Hạ Phủ bên trong tất cả mọi người đều sẽ lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều lẫn nhau không tín nhiệm. Thậm chí rất nhiều người sẽ lẫn nhau nghi ngờ. Dù là không có vấn đề người, từng cái cũng sẽ lo lắng có người sẽ thừa cơ đối phó chính mình. Cái này để Hạ Phủ cho mình chôn xuống mầm tai họa. Ha ha ha ha. Nhân môn môn chủ nghe được Hạ Phủ tin tức về sau, quả thực chính là muốn chết cười. Hạ Phủ thật sự là một đời không bằng một đời a. Nhớ năm đó bọn hắn đời thứ nhất người, kia là uy phong bậc nào, nhưng bây giờ, đời thứ hai thế mà liền biến thành dạng này, thật sự là buồn cười a. Một cái phủ chủ, thế mà làm nhiều người như vậy mặt nói mình nội bộ có nội ứng, đây là muốn đi hướng diệt vong tiết tàu a. Môn chủ, chúng ta bên kia làm sao bây giờ? Một tên thái thượng trưởng lão hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Là Hạ Phủ phái đi ra người bị giết, có không phải chúng ta nhân môn? Nhân môn môn chủ phi thường tùy ý nói. Không sai. Bọn hắn mặc dù thuê rất nhiều người, nhưng những người kia đều là bọn hắn dùng thân phận đặc thù thuê. Không có ai biết là bọn hắn nhân môn làm. Chỉ cần những này thái thượng trưởng lão không đi để lọt tin tức là được rồi. Ta hiểu được, cái kia sự tình phía sau. Sự tình phía sau ta đã sắp xếp xong xuôi, cũng không cần các ngươi nhiều quan tâm. Các ngươi gần nhất trước cho ta ổn định phía dưới những thế lực kia tâm, nếu như có thể từ trên thân Hạ Phủ hạ thủ, cũng không cần khách khí, Hạ Phủ đã cho mình chôn xuống mầm tai họa, bọn hắn tương lai chú định muốn diệt vong, nếu như có thể đem bọn hắn ăn lời nói, đó cũng là lựa chọn tốt. Nhân môn môn chủ thế nhưng là một cái phi thường tỉnh táo người. Hắn vừa nghĩ như thế nào đối phó Thiên Lang Điện. Một bên khác cũng muốn như thế nào cho nhân môn tranh thủ càng nhiều tốt hơn cơ hội. Vâng. Nhân môn các thái thượng trưởng lão cũng là phi thường đồng lòng, đi qua chuyện gần nhất, bọn hắn đã không còn là sống an nhàn sung sướng, bọn hắn đều hiểu, thật sự nếu không giữ vững tinh thần tới, cái kia nhân môn truyền thuyết, khả năng thật liền muốn không tồn tại. Cười một tiếng, người cũng coi là gặp qua Thiên Lang Điện điện chủ, có cảm giác gì sao? Nhân môn môn chủ phía trước cũng không có hỏi Phong Nhất Tiếu vấn đề này. Bởi vì hắn muốn để Phong Nhất Tiếu tiêu hóa một cái. Lúc ấy Hạ Thiên đồng thời một đối hai. Đem bọn hắn hai cái đánh lui. Loại này chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Quen thuộc, hắn cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, cụ thể là cảm giác gì, ta cũng không nói lên được. Phong Nhất Tiếu nói. Ồ, ngươi biết hắn? Nhân môn môn chủ hỏi. Khẳng định không biết, bất quá tại thời điểm chiến đấu, trên người hắn khí thức lại làm cho ta có một loại cảm giác quen thuộc, tại cùng hắn thời điểm chiến đấu. Ta phát hiện, hắn mỗi một cái động tác đều là sớm thiết lập tốt, nói cách khác, hắn đối với mình năng lực phi thường tự tin, hắn biết mình động tác kế tiếp, nhất định sẽ đem chúng ta làm gì, vì lẽ đó, hắn động tác kế tiếp, cũng tất cả đều là sớm thiết kế tốt, như vậy, liền sẽ để hắn phi thường chủ động, chúng ta phi thường bị động. Phong Nhất Tiếu nói, ân, vậy ngươi cảm thấy, ngươi đối phó được hắn sao? Nhân môn môn chủ nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Ta nói chính là, nếu quả thật tại lục mạch hội võ thời điểm đối đầu. Hết chương 9545. Chương 9546 vậy liền diệt đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trong thời gian ngắn thủ đoạn, hắn đúng là cường hãn hơn ta, nhưng nếu như thời gian dài chiến đấu, ta hẳn là sẽ có cơ hội. Phong Nhất Tiếu nói, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên trong khoảng thời gian ngắn chỗ bạo phát đi ra thủ đoạn là phi thường cường hãn. Nhưng là liền nhân môn môn chủ đều không có nhận ở. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không phải thổi phồng lên. Nhưng hắn cũng tin tưởng, đây đều là một nháy mắt thủ đoạn, mà không phải lâu dài thủ đoạn. Nếu như Hạ Thiên những thủ đoạn này có thể lâu dài lời nói, cái kia Hạ Thiên vì cái gì lúc ấy không trực tiếp giết bọn họ hai cái, mà là lựa chọn nhanh chóng chạy trốn. Ân, giống như ta nghĩ, bất quá, hắn nếu có thể trở thành Thiên Lang Điện điện chủ, vậy liền nhất định có thuộc về hắn thủ đoạn. Nếu như ngươi đem hắn thủ đoạn đặc thù tăng thêm đâu dựa theo ngươi trong tư tưng 100% năm đến tính toán. Nhân môn môn chủ nói lần nữa. Hắn ý tứ là, hiện tại Phong Nhất Tiếu đem trong đầu của chính mình Hạ Thiên, tăng thêm 50% quang hoàn. Không có khả năng thắng, Phong Nhất Tiếu nói thẳng. Hắn có thể trở thành nhân môn một cái duy nhất 10 cấp thiên tài, được xưng là nhân môn tương lai. Kia tuyệt đối không phải cuồng vọng tự đại đi ra. Hắn phi thường có thể nhận rõ chính mình cùng đối thủ. Hắn thừa nhận. Nếu như hắn đối đầu đã biết Hạ Thiên lại thêm 50% thuộc tính lời nói, vậy hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Ân, nói như vậy, liền tuyệt đối không thể để cho hắn tham gia lục mạch hội võ. Nhân môn môn chủ trực tiếp nhìn về phía Phong Nhất Tiếu nhiều khi, thắng lợi không đơn giản tại đấu trường bên trong, cũng tại đấu trường bên ngoài. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu Phong Nhất Tiếu không có chắc thắng Hạ Thiên lòng tin, vậy liền không thể cho Hạ Thiên tham gia lục mạch hội võ cơ hội. Lần này lục mạch hội võ, nhân môn môn chủ thế nhưng là đối Phong Nhất Tiếu ôm lấy rất cao kỳ vọng. Năm đó, hắn là chính mình một nhóm kia thứ nhất. Mặc dù nói, hắn dùng không ít thủ đoạn, nhưng kết quả hắn chính là thứ nhất, thế giới này, chỉ nhìn kết quả. Cũng chính bởi vì có cái kia thứ nhất, mới có hiện tại nhân môn. Hắn hy vọng, Phong Nhất Tiếu có thể lần nữa cầm tới thứ nhất, cái kia nhân môn liền nhất định có thể tại Phong Nhất Tiếu dẫn dắt phía dưới đi càng xa. Hắn cùng Hạ Phủ người đời trước khác biệt. Hạ Phủ người đời trước, đem hết thảy tất cả đều cho mình hậu đại, mà lại bọn hắn đang chọn tuyển người nối nghiệp thời điểm, hoàn toàn lựa chọn là chính mình yêu chiều tử đệ, mà không phải có năng lực nhất. Bọn hắn cho rằng, khổng lồ như vậy Hạ Phủ, cho dù là cho phế vật, cũng hoàn toàn có thể không lo. Nhưng nhân môn môn chủ lại muốn để cho mình người nối nghiệp đem nhân môn dẫn đầu đi hướng vị trí cao hơn. Vì lẽ đó, lần này lục mạch hội võ phi thường trọng yếu. Môn chủ, kỳ thật ta đối với mình rất có lòng tin. Phong Nhất Tiếu nói. Hắn tự nhận là, bản lãnh của mình rất mạnh, mặc dù hắn vừa mới nói là không có nắm chắc, nhưng hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn tăng thêm 100% năm. Mà lại, hắn cũng có một chút thuộc về mình át chủ bài. Vì lẽ đó, liền xem như Hạ Thiên cũng tham gia, hắn cũng không sợ. Không được, nhớ kỹ, ta không cho phép bất kỳ thất thoát nào xuất hiện, lần này lục mạch hội võ, ngươi nhất định phải đệ nhất. Nhân môn môn chủ phi thường nghiêm khắc nói. Bình thường hắn đối Phong Nhất Tiếu đều là cực kỳ tốt. Thậm chí nói chuyện lớn tiếng cũng không biết. Có thể đến chuyện này bên trên, hắn lại phi thường nghiêm túc. Hắn có thể cho phép Phong Nhất Tiếu làm bất cứ chuyện gì, chính là không thể cho phép Phong Nhất Tiếu đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Ân. Phong Nhất Tiếu dùng sức nhẹ gật đầu, môn chủ yên tâm, lục mạch hội võ, thứ nhất nhất định là ta, bất kể là ai ngăn ở trước mặt ta, hắn đều phải chết. Khí thế của hắn cũng là phi thường cường hãn. Tại sự tình khác bên trên, hắn khả năng không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng ở chuyện này bên trên, thái độ của hắn cũng là phi thường kiên định. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang chờ đợi thất mạch hội võ ngày đó đến. Hắn phi thường rõ ràng. Ngày đó, chính là nhân sinh của hắn đỉnh phong. Hắn còn nhớ rõ môn chủ lần thứ nhất tìm tới hắn thời điểm nói những lời kia, ngươi nghĩ thành liền nhân sinh đỉnh phong sao, nghĩ một bước lên trời sao, muốn ngồi nhân môn môn chủ vị trí sao. Cái này tam liên hỏi triệt để cải biến nhân sinh của hắn. Để hắn trở thành hiện tại cái này liền thái thượng trưởng lão thấy hắn đều muốn khách khách khí khí 10 cấp thiên tài. Hắn hiểu được. Nhân sinh của mình chính là như thế. Một đường thẳng đi xuống. Nếu như thất bại, vậy hắn đem từ phía trên đường một cước ném tới địa ngục đi. Môn chủ, Nam Cực Tiên Ông, Bắc Minh Công Tử, Tái Dạ Quân đến. Một tên trưởng lão cung kính nói. Mời bọn họ tiến đến, vừa vặn hôm nay người toàn bộ. Nhân môn chủ nói. Phải người trưởng lão kia đi ra ngoài. Có thể ngồi tại trong phòng này người, đều là thái thượng trưởng lão trở lên tồn tại. Nhân môn đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Một người môn chủ. 5 cái hộ pháp. 10 cái thái thượng trưởng lão. 30 khổ hành giả. Bình thường hộ pháp là không cần ở chỗ này họp, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là thủ hộ nhân môn tế đàn. 30 cái khổ hành giả thì là thủ hộ tế đàn bên ngoài. Vì lẽ đó, bọn hắn bình thường chỉ có thể tại nhân môn nhìn thấy môn chủ cùng thái thượng trưởng lão. Đến mức những trưởng lão kia, chỉ có ở bên ngoài trông coi cùng đưa tin tư cách. Bởi vậy có thể thấy được, có thể ngồi ở chỗ này Phong Nhất Tiếu, tại nhân môn đến tột cùng là cao bao nhiêu địa vị. Rất nhanh, 3 người đi đến, trưởng lão kia cũng không có tiến đến. Tìm 3 cái vị trí ngồi đi, nhân môn chủ nói. 3 người cũng không có khách khí, trực tiếp tìm cửa ra vào 3 cái vị trí ngồi xuống. Cái này bàn tròn nơi này hết thảy 10 cái vị trí, mặc dù bây giờ còn có một cái chỗ trống vị trí, bất quá bọn hắn đều không có ngồi ở chỗ đó, bọn hắn minh bạch, nơi đó là thuộc về nhân môn vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn không có tư cách ngồi ở chỗ đó. 3 người các ngươi chuẩn bị thế nào? Nhân môn chủ hỏi. Lần này chúng ta tìm 11 cái tiên tri lực phá vạn điểm người. Nam Cực Tiên Ông nói. Dựa vào không đáng tin, nhân môn chủ hỏi lần nữa. Yên tâm đi, mỗi một cái đều là ẩn thế gia hỏa, có lẽ có người nghe qua tên của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không ai thấy qua bọn hắn, càng sẽ không cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau, bọn hắn mỗi cái đều là thật lâu cũng không có đi ra, mà lại bọn hắn đều là thiếu ta rất lớn ân tình. Lần này ta để bọn hắn rời núi, bọn hắn nhất định sẽ rời núi, mà lại bọn hắn lần này mang đến trọn vẹn 8 vạn người, cái này 8 vạn người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi người đều là cường hãn vô cùng. Nam Cực Tiên Ông nói. Ngươi làm sao nói với bọn hắn? Nhân môn chủ hỏi. Ta nói với bọn hắn, Thiên Lang điện chủ khinh người quá đáng, giết huynh đệ của ta một nhà, ta muốn thay ta các huynh đệ báo thù, bọn hắn đều rất ủng hộ ta, ta cũng đáp ứng bọn hắn. Cướp được đồ vật, đều thuộc về bọn hắn tất cả. Nam Cực Tiên Ông nói. Ân. Nhân môn chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Thất trưởng lão, cho Nam Cực Tiên Ông chuẩn bị 30 vạn ức tiên thạch, tinh phẩm tiên khí 3 kiện, tiên thiên tiên đan 1 viên. Hết chương 9546. Chương 9547. 11 cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thất trưởng lão cũng là nháy mắt đứng dậy rời đi. Này làm sao có ý tốt đâu, Nam Cực Tiên Ông trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Mặc dù hắn trên miệng khó mà nói ý tứ, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có cự tuyệt. Giữ đi, ngươi mời được những người kia, cũng cần tốn hao, những này tiên thạch dùng để ngươi cùng bọn hắn đả thông quan hệ. Nhân môn chủ nói. Ta đây liền đa tạ, Nam Cực Tiên Ông đứng dậy bái một cái. Tốt, đi nghỉ ngơi một cái đi, thất trưởng lão sẽ đem đồ vật đưa đến ngươi ở đi ra. Nhân môn chủ nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Nam Cực Tiên Ông 3 người bọn hắn lui ra ngoài. Một tên thái thượng trưởng lão đứng dậy. Môn chủ, vì cái gì tìm lão gia hỏa này, hắn nhưng là nổi danh hấp huyết quỷ a, những năm này, hắn ăn chúng ta không ít, lần này còn cho hắn nhiều như vậy. Cười một tiếng, ngươi thấy thế nào? Nhân môn chủ nhìn về phía Phong Nhất Tiếu. Hắn mỗi ngày đều tại bồi dưỡng Phong Nhất Tiếu. Bao quát cách đối nhân xử thế. Còn có chính là năng lực lãnh đạo cùng sức phán đoán. Vì lẽ đó đồng dạng xuất hiện loại tràng diện này thời điểm, hắn đều sẽ nghe một chút Phong Nhất Tiếu ý kiến. Nếu như Phong Nhất Tiếu ý kiến không tốt lắm lời nói, hắn liền sẽ tiến hành chỉ ra chỗ sai, đồng thời nói cho Phong Nhất Tiếu cụ thể phía dưới nên làm như thế nào, vì cái gì làm như thế. Nếu như Phong Nhất Tiếu có chính mình đặc biệt kiến giải, dù là không phải rất đúng, hắn cũng sẽ ủng hộ. Ta cảm thấy, rất đáng làm, cái này Nam Cực Tiên Ông mặc dù tham, nhưng dĩ vãng hắn làm việc đều thành công, không có thất bại qua, mà lại hắn cùng chúng ta nhân môn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, liền xem như xảy ra chuyện, cũng sẽ không có người nghĩ đến chúng ta nhân môn, trừ phi bọn hắn bị bắt, bị tiến hành nghiêm mật thẩm vấn, có thể 11 cái tiên chi lực phá vạn điểm người, cũng không phải dễ dàng như vậy bị bắt, lại thêm hắn dạng này người tham lam phi thường dễ dàng khống chế, đối với chúng ta lâu dài trưởng khống rất có chỗ tốt, tựa như là lúc ấy Nam Cung Tây Nguyên đồng dạng, chỉ bất quá chúng ta trưởng khống Nam Cung Tây Nguyên là dựa vào cho hắn tên tuổi, trưởng khống Nam Cực Tiên Ông dựa vào tiên thạch, phàm là có thể dùng tiên thạch giải quyết vấn đề, cũng không tính là vấn đề gì. Phong Nhất Tiếu nói, không sai, có thể dùng tiên thạch giải quyết vấn đề, cũng không tính là vấn đề, Nam Cực Tiên Ông người này tham tài, có thể hắn không tham quyền, dạng này người quá tốt khống chế, mà lại, liền xem như có một ngày bại lộ, hắn chết cũng sẽ không bán đứng ta. Nhân môn môn chủ nói, a. Phong Nhất Tiếu sững sờ, chẳng lẽ môn chủ còn có cái gì thủ đoạn đặc thù sao? Ân, ta tại cùng Nam Cực Tiên Ông hợp tác ngày đầu tiên, hắn cũng đã đem chính mình tất cả nhi tử tất cả đều giao đến chúng ta nhân môn tới, chứ ta coi là, không có bất kỳ người nào biết cái nào là Nam Cực Tiên Ông nhi tử, ta đã nói với hắn, nếu như nhi tử của hắn là bình thường tử vong, vậy ai cũng không có cách, nhưng nếu như các con của hắn chính mình có thể còn sống sót, đó chính là bọn họ bản sự. Nhân môn môn chủ rất đơn giản, hắn chính là đang nói, nếu như Nam Cực Tiên Ông dám đùa hoa văn lời nói, cái kia Nam Cực Tiên Ông tất cả nhi tử tất cả đều sẽ chết. Đương nhiên, bình thường liền những này Thái Thượng Trưởng Lão cùng Phong Nhất Tiếu cũng không biết chính mình nhân môn bên trong còn có Nam Cực Tiên Ông nhi tử. Môn chủ, loại chuyện này ngài hẳn là sớm nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta cũng có thể có chỗ chuẩn bị, có thể tránh rất nhiều chuyện phát sinh. Một tên Thái Thượng Trưởng Lão nói, mặc dù nhân môn có rất ít người sẽ chết, nhưng vẫn là sẽ chết người đấy. Nếu như không cẩn thận chơi chết chính là Nam Cực Tiên Ông nhi tử, vậy cũng không tốt. Ta không nói với các ngươi, chính là Nam Cực Tiên Ông yêu cầu, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết nhi tử của hắn trong nhân môn tu luyện, một mặt là vì bảo hộ các con của hắn, một mặt khác, hắn cũng là hy vọng dạng này có thể tốt hơn rèn luyện các con của mình. Nhân môn môn chủ nói, vậy nếu như không cẩn thận bị những người khác giết làm sao bây giờ, tên kia Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình không có bản sự, ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, ta biết chúng ta nhân môn bên trong có rất nhiều phe phái, cũng có rất nhiều người sẽ bị bức tử, nhưng cái này đồng dạng cũng là một loại huấn luyện, nếu như một mực an ổn tu luyện, mặc dù có thể sống sót càng nhiều người, nhưng tương tự, bọn hắn đi bên ngoài cũng sẽ chết thảm hại hơn, vì lẽ đó, ta cũng cần loại này không khí, để nhân môn trở thành một cái tiểu giang hồ. Nhân môn môn chủ nói thẳng. Không sai. Những năm gần đây, nhân môn bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều biết, chỉ bất quá hắn không có vạch trần. Bởi vì đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Lúc này, Phong Nhất Tiếu mới hiểu được môn chủ ý đồ. Kỳ thật hắn một mực cũng không hiểu môn chủ vì cái gì không ngay ngắn chỉ một cái những này hiện tượng, nhưng hắn còn không dám nói thẳng, dù sao cái này dính đến rất nhiều trưởng lão cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng bây giờ làm hắn nghe được môn chủ lời nói, hắn mới hiểu được. Trong này còn có dạng này thâm ý. Cười một tiếng, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không nên nghĩ lấy để cho mình nội bộ không có sâu mọt, càng đừng nghĩ đến phía dưới tất cả các huynh đệ tất cả đều ở chung hòa thuận, nếu như bọn hắn những này Thái Thượng Trưởng Lão, phía dưới những trưởng lão kia, tất cả đều đoàn kết nhất trí lời nói, vậy bọn hắn sẽ đi đối phó ai, bọn hắn sẽ chỉ tới đối phó ta. Nhân môn môn chủ nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão. Không dám, không dám, chung quanh những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão vội vàng nói. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói không dám, nhưng bọn hắn đều hiểu, nhân môn môn chủ nói là phi thường bình thường hiện tượng. Một cái thế lực, bên trong nếu như một chút sự tình cũng không có, kia là không phải liền xuất hiện. Bởi vì cái gọi là sinh sự từ việc không đâu. Không có việc làm, liền sẽ sinh ra thị phi. Ta hiểu được. Phong Nhất Tiếu dùng sức nhẹ gật đầu, hắn phát hiện, chính mình thật sự có rất nhiều chuyện cần cùng môn chủ học tập. Lúc trước hắn nhiều khi cho rằng, mình bây giờ đã có tư cách, có năng lực tiếp nhận môn chủ, có thể gần nhất hắn phát hiện, nhân môn môn chủ đối với hắn giáo dục càng ngày càng nghiêm khắc, hắn cũng biết càng ngày càng nhiều sự tình. Hắn hiện tại, mới thật sự là bắt đầu từng bước đi hướng nhân môn đỉnh phong. 11 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, 8 vạn cao thủ hàng đầu. Nếu để cho bọn hắn tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn sẽ thất bại, nhưng nếu để cho bọn hắn cản đường cướp bóc lời nói, vậy liền rất nhẹ nhàng. Nhân môn môn chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn nghĩ rất đơn giản, hắn chính là muốn tại đấu giá hội về sau, đem theo Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong đi ra người toàn bộ chặn giết, bức bách Hạ Thiên bọn hắn đi ra, chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn đi ra, vậy hắn liền có thể dẫn người tiêu diệt Hạ Thiên bọn người. Đây là một cái tử cục. Chỉ cần Hạ Thiên mắc câu, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Hạ phủ bên trong. Môn chủ, bên ngoài bây giờ rất nhiều thế lực đều đã kết thúc cùng chúng ta hợp tác, liền xem như không có kết thúc hợp tác những thế lực kia, cũng tất cả đều lên giá. Một tên trưởng lão nói. Trước mặt cái bàn bị Hạ phủ phủ chủ vỗ nát bấy khinh người quá đáng, bọn hắn đây chính là bỏ đá xuống giếng, ta muốn để bọn hắn đẹp mắt. Hết chương 9547. Chương 9548 Tham Lang trở về. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Theo Hạ phủ, những thế lực này là bỏ đá xuống giếng, nhưng ở những thế lực kia xem ra, Hạ phủ hiện tại quả thực chính là người người oán trách ha, bọn hắn cùng Hạ phủ hợp tác, người bên ngoài đều không thế nào nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Mà lại bọn hắn cùng Hạ phủ hợp tác, còn muốn gánh chịu phong hiểm, bọn hắn cũng không biết, Hạ phủ cái gì lúc nào còn sẽ phải gánh chịu đến thế lực khác trả thù. Dù sao lần này, Hạ phủ cũng không vẻn vẹn là đắc tội Vân Đỉnh Tiên Cung. Bọn hắn còn đắc tội những cái kia tử sĩ thế lực. Càng là đắc tội những cái kia tử sĩ giết chết thế lực. Tất cả mọi người đem sổ sách tính tại bọn hắn Hạ phủ trên thân. Vì lẽ đó, hiện tại loại thời điểm này, còn dám cùng Hạ phủ hợp tác, kia cũng là thật tình cảm, có thể Hạ phủ cũng không cảm thấy đây là tình cảm, mà là cảm thấy những người này đều đang khi dễ bọn hắn. Đây chính là một cái phủ chủ lòng dạ. Một cái phủ chủ độ lượng. Lại thêm hiện tại Hạ phủ bên trong có người nói có nội ứng, náo lòng người bàng hoàng. Cái này để bọn hắn càng thêm cẩn thận. Hiện tại thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu lẫn nhau tính kế, bọn hắn đều hy vọng lợi dụng lần này cơ hội đem địch nhân của mình xử lý, mà những cái kia bị tính kế người rất lớn một bộ phận, đã bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Phủ chủ, ta cảm thấy, muốn giải quyết ngoại hoạn, đầu tiên muốn giải quyết nội loạn, nếu chúng ta nội bộ có nội ứng, liền trước hết đem nội ứng xử lý. Một tên trưởng lão đề nghị. Hạ phủ phủ chủ nhẹ gật đầu. Các ngươi điều tra thế nào? Hạ phủ phủ chủ hỏi. Gần nhất điều tra đến, đã có 7 cái lão đại và 1 cái trưởng lão chạy trốn, bọn hắn khẳng định là chột dạ mới có thể chạy trốn. Người trưởng lão kia nói. Hạ phủ phủ chủ cho rằng, khẳng định là như vậy. Đạp. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những trưởng lão kia cùng lão đại truyền lệnh xuống, bắt sống, gia quyến của bọn họ không cần sống, ta rất muốn biết, bọn hắn những người này đến tột cùng là thế nào nghĩ, ăn chúng ta Hạ phủ nhiều năm như vậy, hiện tại lại dám làm ra chuyện như vậy. Hắn đã nhận định, những người kia chính là nội ứng. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng hắn thấy, lúc này lựa chọn chạy trốn, vậy liền định ra tới. Đây chính là Hạ phủ phủ chủ ý nghĩ. Xung quanh rất nhiều trưởng lão cùng các lão đại đều hiểu, những người kia sở dĩ chạy trốn, cũng là bởi vì bọn hắn không muốn bị hãm hại mà thôi, lúc này bọn hắn từng cái cũng tất cả đều thất vọng đau khổ. Bọn hắn minh bạch. Sau đó, rất có thể chính là bọn hắn. Hạ phủ phủ chủ căn bản cũng không có bất luận cái gì điều tra, giống như này võ đoán. Vậy nếu như đến trên người của bọn hắn, Hạ phủ phủ chủ chỉ sợ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội giải thích, liền xem như bọn hắn giải thích cũng vô dụng. Hạ phủ. Hiện tại mới thật sự là loạn trong giặc ngoài. Bây giờ Hạ phủ. Là đời thứ hai đỉnh phong nhất thời điểm. Đồng dạng cũng là đời thứ hai mâu thuẫn nhiều nhất thời điểm. Bọn hắn không giống như là năm đó đời thứ nhất đánh thiên hạ cái đám kia người. Đám người này ở giữa mặc dù cũng có ma sát nhỏ mâu thuẫn nhỏ, nhưng bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu. Vì lẽ đó, cuối cùng bọn hắn đều càng thêm có lực ngưng tụ. Nhưng bây giờ, đời thứ hai thời điểm, bọn hắn hưởng thụ chính là đời trước thắng lợi trái cây. Bọn hắn đều muốn thu hoạch được càng nhiều, mà lại cảm thấy mình nên đạt được những thứ này. Phủ chủ, ta lo lắng nội bộ còn có nội ứng. Người trưởng lão kia sau khi nói xong trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này, hắn câu nói này nói ý tứ rất đơn giản, đó chính là đang nhắc nhở nơi này những người kia, từ giờ trở đi, các ngươi muốn để ta tận lực không nhắc tới các ngươi. Tốt, ngươi cho ta điều tra, từ nay về sau, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, ta muốn biết địch nhân tất cả nội ứng. Hạ phủ phủ chủ đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Chung quanh những trưởng lão kia cùng các lão đại cũng là tất cả đều là vội vàng đứng dậy, đi tới, cùng cái này trưởng lão chào hỏi. Bọn hắn không quản trước kia cùng cái này trưởng lão quen thuộc hay không, bọn hắn đều muốn cùng cái này trưởng lão chỗ tốt quan hệ. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Nếu không, đã toàn bộ giải quyết, những cái kia không có bảo vật gì chính là thời không bảo dương cũng bị chúng ta giá thấp xử lý. Tử Y cung kính nói. Ân, hiện tại có giá trị bảo dương số lượng đã vượt qua 6 vạn, những này bảo dương, có thể để chúng ta kiếm một món hời, bất quá còn chưa đủ, đúng, người thu mua thời điểm, ngàn vạn muốn tránh đem chúng ta bán đi những cái kia bảo dương thu hồi lại tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, phủ chủ, tất cả bảo dương phía trên đều có ký hiệu, ta mời chuyên nghiệp nhân tài làm, những cái kia ký hiệu chúng ta đi thu mua người đều nhớ kỹ, cho nên tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lần này đấu giá hội đối với chúng ta đến nói, phi thường trọng yếu, cái này trọng yếu không đơn thuần là khai hỏa danh hiệu vấn đề, mà lại lần này đấu giá hội, nếu như tiến hành thuận lợi, chúng ta tiên thạch cùng tiên tinh hẳn là đầy đủ thăng cấp Vân Đỉnh Tiên Cung, lần sau Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp, vậy chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền sẽ biến thành độc nhất vô nhị, đến lúc đó, liền xem như phía ngoài thế lực không thừa nhận chúng ta, người bên ngoài cũng sẽ thừa nhận chúng ta. Hắn hiểu được, đấu giá hội đối với bọn hắn đến nói, là phi thường chuyện quan trọng. Nếu như lần hội đấu giá này khống chế chính là bọn hắn xoay người cơ hội. Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phủ chủ yên tâm, hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi, mà lại ngài phía trước để ta an bài sự tình ta đã cùng hải tộc nói, đấu giá hội trong lúc đó, chỉ có tiên thạch vượt qua 500 vạn người mới có thể tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung. Tựa như là ngài nói đồng dạng, có chút vốn liếng người, đều sẽ càng thành thật hơn, dạng này có thể tránh những cái kia muốn gây chuyện người cùng tử sĩ trà trộn vào đến, người bên ngoài cũng không thể cho mỗi cái tử sĩ 500 vạn tiên thạch đi, mà lại đến lúc đó điểm truyền tống sẽ trực tiếp mở ra 5.000 cái, truyền tống phí tổn đều là 50, cam đoan mỗi cái vị trí người đều có thể tới, mỗi người rời đi thời điểm, hải tộc cũng đều sẽ mở ra khác biệt truyền tống thông đạo, cam đoan mỗi người rời đi thời điểm, đều là đơn độc con đường. Sẽ không cùng những người khác còn có mặt khác bất kỳ thế lực nào đụng phải, có thể làm cho bọn hắn đem bảo vật bình an mang đi. Tử Y càng nói càng kính nể Hạ Thiên. Hắn phát hiện. Hạ Thiên nghĩ những này là hắn không có nghĩ qua. Đặc biệt là rời đi sự tình. Lúc trước hắn cho rằng, đem những cái kia cao quý khách hàng làm cái phòng đơn là được rồi. Có thể Hạ Thiên lại nghĩ đến đem bọn hắn bình an đưa cách vấn đề. Đương nhiên. Những chuyện này tạm thời đều là bảo mật. Phủ chủ, lang chủ trở về. Một tên thủ hạ chạy vào. Ân, người đâu? Hạ Thiên hỏi. Lang chủ thụ thương, cùng hắn cùng đi mấy người kia, cũng tất cả đều là trọng thương trở về. Tên kia thủ hạ nói. Cái gì? Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài chạy đi. Làm hắn đi vào tham lang nơi ở về sau, tham lang cũng là muốn đứng dậy, có thể thân thể của hắn phi thường suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải có thể hấp thu thiên địa chi lực tiến hành khôi phục sao? Hạ Thiên bắt đầu kiểm tra tham lang thân thể. Ta là bị tiên thiên chi lực cùng thời không lực lượng kích thương, không dễ dàng như vậy khôi phục, bất quá nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tham lang trên mặt gạt ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 9548. Chương 9549 ngàn vạn thời không bảo dương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngươi làm sao không nói cho ta nguy hiểm như vậy? Hạ Thiên nếu như sớm biết nguy hiểm như vậy lời nói, hắn liền sẽ không để tham lang đi. Tham lang đối Hạ Thiên thế nhưng là có ân. Hắn không muốn để cho tham lang xảy ra chuyện. Ta là Thiên Lang Điện phó điện chủ, để Thiên Lang Điện phát triển càng tốt hơn, là ta chuyện phải làm, lần này thời không bảo dương số lượng phi thường khổng lồ, khoảng chừng 1.000 vạn, trước kia ta khả năng còn có thể khắc chế chính mình tham lam, nhưng lần này... Ta nhất định phải để cho mình biến tham lam, dạng này ta mới có cơ hội đem cái này ngàn vạn thời không bảo dương cầm về. Tham lang kiên định nói. Hắn lần trước sở dĩ không hề động cái thời không này bảo dương, cũng là bởi vì hắn biết cái thời không này bảo dương sở tại địa phi thường hung hiểm, liền xem như hắn, cũng có thể là không cách nào còn sống đi ra. Vì lẽ đó hắn lần trước không có đi. Có thể trở về sau, hắn nghe được thời không bảo dương chỗ tốt về sau. hắn cũng là ngay lập tức nghĩ đến nơi đó. Hắn mặc dù biết nguy hiểm, nhưng hắn cũng minh bạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhìn chuyện lần này, hắn nhất định phải ra sức. Ngươi thương quá nghiêm trọng, vừa vặn ta luyện chế ra một viên tiên thiên tiên đan, chữa thương dùng, ngươi ăn vào. Hạ Thiên trực tiếp đem tiên thiên tiên đan đem ra. Không được tham lang lắc đầu, thứ này quá đắt, chúng ta thiên lang điện hiện tại chính là lúc cần tiền, tiên thiên tiên đan, vẫn là khôi phục dùng, nhất định có thể bán hơn một cái tốt giá cả. Nói lời vô dụng làm gì, Hạ Thiên trực tiếp đem tiên thiên tiên đan nhét vào tham lang trong miệng, ngươi trong lòng ta, so với cái kia tiên thạch trọng yếu nhiều. Tiên thiên tiên đan hiệu quả phi thường tốt. Đan dược vừa mới cửa vào, tham lang thân thể liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tử Y, đem đan dược tốt nhất đều cho ta lấy ra, cho mặt khác mấy cái các huynh đệ chữa thương, nhớ kỹ, không có bất kỳ vật gì có thể so với các huynh đệ quan trọng hơn. Hạ Thiên nói thẳng. Tử Y cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, ta hiện tại phải. Hô. Thật lâu. Tham lang thở ra một hơi, cảm giác tốt hơn nhiều, người vẫn là xem trước một chút những cái kia thời không bảo dương đi. Ta xem một chút. Hạ Thiên kiểm tra một chút tham lang thân thể, tiên thiên tiên đan hiệu quả xác thực rất tốt, bất quá người gần nhất vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt, hơn ngàn vạn cái thời không bảo dương, liền xem như ta, cũng cần một đoạn thời gian sửa sang lại. Tốt ha, tham lang nhẹ gật đầu. Hơn ngàn vạn thời không bảo dương, thật sự là lớn vô cùng số lượng. Đẳng cấp gì đều có. Theo cấp 1 đến cấp 9. Người bên ngoài, không có khả năng có Hạ Thiên năng lực, xem thấu bảo dương bên trong có cái gì, vì lẽ đó người bên ngoài chỉ nhìn thời không bảo dương đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao thời không bảo dương, giá cả cũng là cao hơn. Hạ Thiên cần phải làm là đem tất cả bảo dương bên trong, chân chính có bảo vật bảo dương chọn lựa ra. Những cái kia không có bảo vật bảo dương, lại thấp giá bán đi ra ngoài. Như vậy, bọn hắn liền sẽ kiếm lấy số lớn tiên thạch. Lần này mất khống chế bảo dương hơi nhiều a, nếu như bình thường từng bước đi xem lời nói, dù sao giám định thuật cũng là cần thời gian. Hồng Phượng nhắc nhở. Hơn ngàn vạn thời không bảo dương. Nếu như từng bước đi xem lời nói, liền xem như Hạ Thiên không sợ mệt mỏi, tinh thần một mực tốt. Cũng không biết muốn giải bao nhiêu thời gian mới có thể xem hết. Đúng vậy a, thế nhưng là nếu như nhìn quá nhanh lời nói, liền có thể sẽ có lọt mất. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đường tắt càng không phải là dễ dàng như vậy đi. Nếu như có thể đồng thời nơi giám định có bảo vật liền tốt. Hồng Phượng nói. Không thể nào, thời không bảo dương muốn xem mặc nguyên bản liền so xem thấu vật gì khác muốn khó khăn một chút, lại càng không cần phải nói là lập tức giám định rất nhiều. Hạ Thiên ngón tay tại thời không bảo dương phía trên một chút. Cái thời không này bảo dương đồ vật bên trong liền bị hắn triệt để xem thấu. Giám định sau khi hoàn thành. Hạ Thiên cũng là đem thời không bảo dương trực tiếp phân loại. Mặc dù hơn ngàn vạn thời không bảo dương rất khó trực tiếp xem thấu, nhưng cũng không thể dừng lại. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, xem thấu nhiều nhất thời không bảo dương. Rất mệt mỏi. Thời gian dài như thế. Hạ Thiên cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Muốn không nghỉ ngơi một chút đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Không được, thời không bảo dương sẽ trở thành chúng ta xoay người cơ hội, lần này thừa dịp tất cả mọi người có hào hứng thời điểm, nhất định phải dám định ra càng nhiều thời không bảo dương, kiên định ra càng nhiều đồ tốt. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, những này thời không bảo dương chúng ta không bằng tất cả đều mở ra, sau đó ủng hộ đấu giá hội, như vậy, chúng ta cũng là ổn kiếm lời a. Hồng Phượng không rõ Hạ Thiên tại sao phải mua thời không bảo dương, mà không phải trực tiếp mua vật phẩm bên trong đâu. Phải biết, Hạ Thiên chỉ mở ra những cái kia giá cao vật phẩm, đó chính là ổn kiếm lời. Đặc sắc, không quản lúc nào, đặc sắc là trọng yếu nhất, mặc dù trực tiếp mua vật phẩm bên trong, cũng là kiếm, nhưng những vật kia, từ đầu đến cuối đều không phải đặc sắc, nhưng thời không bảo dương là chúng ta đặc sắc, ta cho bọn hắn giữ gốc, tỉ như nói. Mua giá trị 500 vạn tiên thạch bảo dương, ta liền cho bọn hắn giữ gốc, để bọn hắn ra ít nhất 300 vạn tiên thạch đồ vật, nếu như thấp hơn 300 vạn tiên thạch, ta cho bọn hắn đền bù 300 vạn tiên thạch, như vậy, thích đánh bạc người liền càng nhiều, mà bọn hắn mở bảo dương bên trong, đồ vật đều là giá trị 300 vạn tiên thạch đến 1.000 vạn tiên thạch đồ vật, bình quân tính được lời nói, là vượt qua 600 vạn tiên thạch, tại người khác xem ra, chúng ta là bồi, nhưng trên thực tế, chúng ta là kiếm. Chúng ta đã kiếm được lòng người, chúng ta đã kiếm được đặc sắc cùng thanh danh, đến lúc đó sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người mua thời không bảo dương. Hạ Thiên nói thẳng. Đặc sắc. Hạ Thiên muốn bồi dưỡng chính là loại này đặc sắc. Chính là người khác nếu như muốn mua loại này thời không bảo dương lời nói, vậy cũng chỉ có thể đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Đến lúc đó, Hạ Thiên sẽ để cho thời không bảo dương hắn mua, như vậy, rất nhiều người muốn mua thời không bảo dương, liền nhất định phải tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong dừng lại lâu một đoạn thời gian, bọn hắn lưu lại thời gian này một dài, bọn hắn khẳng định đi dạo mặt khác cửa hàng, như vậy, mặt khác cửa hàng tiêu thụ cũng sẽ cao hơn. Vì lẽ đó, đây cũng là một loại tiêu thụ thủ đoạn. Hạ Thiên muốn là Vân Đỉnh Tiên Cung có đếm mãi không hết dòng người. Ta hiểu được, người khẳng định còn có mặt khác kế hoạch. A Hồng Phượng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai, ta muốn một cái hoạt động tiếp lấy một cái hoạt động, để Vân Đỉnh Tiên Cung trở thành thiên mạch hạch tâm, để trong này, trở thành tất cả mọi người vùng đất mộng tưởng. Hạ Thiên chính là muốn đem Vân Đỉnh Tiên Cung triệt để phát triển. Dạng này lời nói. Về sau hắn muốn biết cái gì, chính là người khác đem tình báo đưa tới cửa. So với hắn chính mình đi ra ngoài tìm tình báo dễ dàng nhiều. Hả? Ngay tại Hạ Thiên không ngừng giám định thời điểm, cặp mắt của hắn tất cả cảm giác mệt nhọc đột nhiên toàn bộ biến mất, sau đó cặp mắt của hắn bên trong, cảm nhận được một cỗ thanh lương ý. Thăng cấp. Ân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười thăng cấp, giám định thuật thăng cấp. Quá tốt rồi, lúc này thăng cấp, vậy chúng ta liền có thể chân chính bắt đầu. Hồng Phượng hưng phấn nói. Chờ một chút, không đúng lắm. Hết chương 9549. Chương 9550 giám định thuật thăng cấp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không cách nào giám định. Hồng Phượng sững sờ. Đúng, giám định thuật là thăng cấp, có thể đồng thời giám định 100 cái vật phẩm, nhưng đồng dạng, cần vật phẩm bày ở trước mặt, giống ta dạng này thấu thị đi vào giám định, không thể. Hạ Thiên nhướng mày. Nguyên bản hắn vẫn là vô cùng vui vẻ, bởi vì giám định thuật thăng cấp, hắn rốt cục có thể nhanh chóng giám định. Nhưng bây giờ, thế mà nói cho hắn biết, không thể thấu thị giám định. Nói cách khác, nhất định phải để chúng ta đem tất cả thời không bảo dương đều mở ra, thăng cấp sau giám định thuật mới có tác dụng. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, lần này giám định thuật thăng cấp liền không có bất kỳ chỗ dùng a. Không có khả năng mở ra, thời không bảo dương mở ra về sau liền không cách nào khép lại, như thế liền không thể xưng là thời không bảo dương, trừ phi chúng ta có thể trực tiếp đem thời không bảo dương cùng chất hóa, cũng chính là nguyên tố hóa, dạng này liền có thể tiêu trừ ta hai mắt đối thời không bảo dương nhìn thấu. Hạ Thiên nói, đây cũng là hiện tại biện pháp duy nhất. Đó là không có khả năng. Những này thế nhưng là thời không bảo dương, thứ gì có thể đem thời không bảo dương đồng hóa a? Đây chính là không gian lực lượng trường kỳ bọc vào tới sản phẩm a. Hồng Phượng hiển nhiên không cho rằng có loại khả năng này. Liền xem như tiên tri lực phá vạn điểm người. Bọn hắn pháp tắc dung hợp. Cũng không có khả năng dung hợp thời không bảo dương. Đúng vậy a, liền xem như nhân môn môn chủ cũng không có khả năng có năng lực như vậy, nếu không hắn đã sớm làm giàu. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng, hắn chẳng qua là nói một chút mà thôi. Hắn cũng biết loại chuyện này là không thể nào. 3. Đúng lúc này, Hồng Phượng trên thân đột nhiên toát ra một đạo lam quang, khổng lồ thủy nguyên tố nháy mắt đem Hạ Thiên trước mặt những này thời không bảo dương tất cả đều bao khỏa. Quấn quanh. Vô tận lam quang bắt đầu quấn quanh những này thời không bảo dương. Vô tận thủy nguyên tố. Ở chung quanh tạo thành cái này đến cái khác vòng sáng. Những này vòng sáng dung nhập vào thời không bảo dương bên trong. Lúc này thời không bảo dương, thế mà bị xâm lấn. Có hy vọng. Hồng Phượng hưng phấn hô. Hắn đem chính mình lịch luyện rót vào Hải Hồn Châu bên trong, hắn hiểu được, cỗ lực lượng này là thuộc về Hải Hồn Châu, hắn nhất định phải hoàn mỹ khống chế Hải Hồn Châu, mới có thể để cho cỗ lực lượng này triệt để bạo phát đi ra. 3. Một vòng tiếp lấy một vòng màu băng lam lực lượng xuất hiện. Những lực lượng này hải nạp bách xuyên. Phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Xâm lấn. Đúng lúc này. Màu băng lam lực lượng trực tiếp xâm lấn đến là thời không bảo dương bên trong. Sau đó. Thời không bảo dương cái kia sắc ngoài, thế mà thật bắt đầu dần dần bị đồng hóa. Ngay tại lúc này, giám định Hồng Phượng la lớn. 3. Hạ Thiên cũng là đem giám định thuật quăng tới. Quả nhiên, một nháy mắt, trên trăm cái thời không bảo dương bên trong đồ vật bắt đầu bị giám định thành công. Thành công, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, thật thành công, bất quá chỉ có thể một nháy mắt, vì lẽ đó ngươi nhất định phải bắt lấy. Mặc dù chúng ta pháp tắc lực lượng đồng hóa thời không bảo dương pháp tắc lực lượng, nhưng chỉ cần 2 giây thời gian, nếu như 2 giây bên trong không cách nào giám định ra tới, vậy liền không cách nào lại nhìn thấy đồ vật bên trong, thời không lực lượng vẫn là quá mạnh, chỉ có thể bị cùng chất hóa một chút xíu thời gian. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, tiêu hao rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Tiêu hao không nhỏ, vừa mới như vậy một cái, ta liền có thể cảm giác được chính mình không nhỏ suy yếu. Hồng Phượng nói. Như vậy, chúng ta liền nhất định phải trân quý mỗi lần đồng hóa thời gian, một lần cũng không thể bỏ lỡ, cái này 2 giây nếu như bắt không được lời nói, là thuộc về lãng phí cơ hội. Hạ Thiên lúc này cũng là lên tinh thần. Hồng Phượng, chúng ta mở làm. Ân. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng giám định. Hắn cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Ở giữa tham lam tới một lần, nhìn thấy Hạ Thiên đang bận, hắn cũng không có quấy rầy. Tử Y gần nhất cũng không đến. Mặc dù phía ngoài thị phi cũng không ít, nhưng hắn cho rằng, những chuyện nhỏ nhặt này chính hắn liền có thể giải quyết, không cần thiết đi quấy rầy Hạ Thiên. Vân Đỉnh Tiên Cung. Mỗi một ngày đều là như mặt trời ban trưa. Đấu giá hội danh khí, đã triệt để truyền khắp toàn bộ thiên mạch. Rất xa xôi chỗ người cũng đã bắt đầu khởi hành, muốn đến đây. Nguyên bản một bộ phận người cảm giác không còn kịp rồi. Nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia hải bá nghe được bọn hắn muốn tới Vân Đỉnh Thiên Cung về sau, tất cả đều cho bọn hắn tốt nhất truyền tống lộ tuyến, mà lại không cần xếp hàng, tiên thạch cũng so trước kia càng thêm tiện nghi. Đương nhiên, vì để tránh cho có người đục nước béo cò, hải tộc đều là trực tiếp đem đối phương tiến về Vân Đỉnh Thiên Cung tất cả tiên thạch tất cả đều thu lấy, dạng này đối phương trung chuyển thời điểm, cũng liền không cần giao nạp bất kỳ tiên thạch. Dạng này chính là vì phòng ngừa có người đánh lấy đi Vân Đỉnh Tiên Cung tên tuổi, sau đó đi địa phương khác. Nếu như ở giữa người muốn đi mặt khác địa phương, vậy thì tùy ý, dù sao tiên thạch ngươi đã nộp. Hải bá đại nhân, thật chỉ cần một cái tháng ánh sáng liền có thể đến sao? Một tên nam tử không thể tin vào tai của mình. Lúc trước hắn tính toán, theo hắn vị trí hiện tại đi Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, ít nhất cần thời gian 3 năm, nhưng bây giờ, hải bá thế mà nói cho hắn biết. Một cái tháng ánh sáng liền có thể đến. Đúng, một cái tháng ánh sáng liền có thể đến, bất quá bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung rất nhiều người, người đi, bình thường cũng là cần xếp hàng mới có thể đi vào, mà đấu giá hội lúc bắt đầu, ít nhất cần 500 vạn tiên thạch mới có thể tiến nhập, đây là mới nhất giá cả, đương nhiên, đằng sau có lẽ vẫn sẽ tăng, dù sao đi người càng đến càng nhiều, vì đấu giá hội càng thêm thuận lợi, tiên thạch mang nhiều người trước tiến vào, đương nhiên, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội kết thúc về sau, còn có địa các khổng lồ đấu giá hội, nếu như tiên thạch không đủ để tham gia Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, cũng có thể lựa chọn sau này tham gia địa các cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói lần này địa các đấu giá hội cũng là phi thường khổng lồ. Hải bá giải thích nói. Trước kia hải bá đều là phi thường lạnh lùng. Hiện tại hải bá từng cái tất cả đều là phi thường khách khí. Chỉ cần ngươi muốn đi Vân Đỉnh Tiên Cung, hải bá liền sẽ kiên nhẫn giải thích cho ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung hết thảy. Cái này để rất nhiều người tại đoán, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng hải tộc ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu giao tình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người suy đoán, Vân Đỉnh Tiên Cung cho hải tộc phi thường khổng lồ chỗ tốt, chính là bởi vì những chỗ tốt này, vì lẽ đó hải tộc mới có thể như thế toàn lực phối hợp Vân Đỉnh Tiên Cung. Tốt, ta đây hiện tại liền đi qua, trên người ta tiên thạch vượt qua 500 vạn tiên thạch, ta nghe nói. Vân Đỉnh Tiên Cung lần này đều là đồ tốt, ta cũng nghĩ dây vào tìm vận may. Nam tử kia dùng sức nhẹ gật đầu. Đồng dạng một màn. Tại thiên mạch bốn phía phát sinh. Vân Đỉnh Tiên Cung gần nhất danh khí thật sự là càng lúc càng lớn. Không quản là địa phương nào, đều đang đàm luận liên quan tới Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình. Thậm chí rất nhiều người đi qua một lần Vân Đỉnh Tiên Cung, đều trở thành bọn hắn khoác lác vốn liếng. Ha ha ha ha. Lang chủ, quả thực chính là muốn chết cười ta, không quản lúc nào, đều không thiếu khuyết ghen ghét người a. Tử Y cười lớn nói. Hết chương 9550. Chương 9551 hạ phủ trưởng lão tìm tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. A. Tham Lang không hiểu nhìn về phía Tử Y. Lại có thể có người nói, thiên mạch xuất hiện qua cực kỳ cường đại thế lực, bất quá cuối cùng tất cả đều là thoảng qua như mây khói, bọn hắn cho rằng, chúng ta Thiên Lang Điện, cũng sẽ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Tử Y nói. Thật sao? Tham Lang phi thường khinh thường nói. Hắn cũng biết, thiên mạch xuất hiện qua rất nhiều thoảng qua như mây khói, nhưng Thiên Lang Điện tuyệt đối không thuộc về loại kia thoảng qua như mây khói. Hắn sẽ để cho Thiên Lang Điện trở thành truyền thuyết. Hắn không muốn đi cầu người. Hắn hy vọng. Bất cứ chuyện gì, bọn hắn đều có thể có quyền chủ động, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới cùng Hạ Thiên sáng lập hiện tại Thiên Lang Điện. Chúng ta Thiên Lang Điện tự nhiên sẽ không trở thành thoảng qua như mây khói, chúng ta bây giờ càng nổi danh, phía ngoài chửi bới cũng càng nhiều. Tử Y cũng có thể lý giải, những người kia đều là ghen ghét mà thôi. Đương nhiên. Trong này khẳng định có Hạ Phủ không ít công lao. Hạ Phủ từ lần trước trận chiến kia bị thua thiệt về sau, bọn hắn cũng bỏ ra rất nhiều đại giới, vì lẽ đó trung thực rất nhiều. Mà lại, hiện tại Hạ Phủ người bên trong tâm hoảng sợ, không ít trưởng lão cùng các lão đại cũng đều là rối rít chạy. Thậm chí, rất nhiều đều chạy trốn tới Vân Đỉnh Tiên Cung Hạ Cổ nơi này. Đầu nhập Hạ Cổ tới. Hạ Cổ lúc ấy hỏi một chút mới biết được. Những người này bị hãm hại thành nội ứng, mà phủ chủ thế mà tin tưởng, bọn hắn không muốn chết, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tới nơi này tới. Bất quá. Hiện tại Hạ Cổ cũng không phải trước kia Hạ Cổ. Tử Y để chính hắn làm quyết định. Vì lẽ đó Hạ Cổ cũng là càng thêm cẩn thận. Hắn mặc dù lưu lại một bộ phận người, nhưng tương tự có một bộ phận người hắn không có tiếp nhận. Hắn lưu lại cái kia một bộ phận người. Đều là tướng Vân Đỉnh Tiên Cung xem như là nhà, mà lại thực tình muốn phụ tá hẻm núi người. Đến mức một phần khác nhị thế tổ, hắn thì là không có thu lưu. Không phải hắn nhẫn tâm, mà là hắn cũng rất trân quý mình bây giờ có, hắn không hy vọng chính mình thật vất vả đạt được hết thảy bị những tên kia làm hỏng. Tử Y, gần nhất nhân môn có động tĩnh sao? Tham Lang hỏi. Không có, từ khi nhân môn môn chủ bị điện chủ đánh lui về sau. Nhân môn vẫn đều không có tin tức, bọn hắn thật giống như yên lặng đồng dạng, gần nhất việc buôn bán của bọn hắn đã rút lại 1/3, mà lại bên ngoài hợp tác thế lực càng ngày càng ít, rất nhiều trước kia muốn leo lên nhân môn thế lực cũng tất cả đều thay đổi chủ ý, bọn hắn đều thấy được nhân môn là như thế nào đem lúc trước một số người xem như pháo hôi, bọn hắn không muốn chết không minh bạch. Tử Y giải thích nói, hắn cũng vẫn luôn đang điều tra liên quan tới nhân môn cùng Hạ Phủ tin tức. Hạ Phủ tin tức vẫn là rất nhiều. Nhưng nhân môn nhưng không có bất kỳ tin tức. Rất yên tĩnh. Lang chủ, Hạ Cổ tới. Mời tiến đến, Tham Lang nói. Rất nhanh. Hạ Cổ đi đến tham kiến Tử Y tiên sinh, tham kiến Lang chủ. Ngươi không phải chúng ta Thiên Lang Điện người, không cần hành lễ. Tham Lang nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Cổ cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung một thành viên. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không đại biểu Thiên Lang Điện. Rất nhiều người đều muốn gia nhập Thiên Lang Điện, nhưng Thiên Lang Điện xét duyệt cũng là phi thường nghiêm khắc. Hạ Cổ tiên sinh, có chuyện gì không? Tử Y hỏi. Chạy tới một cái hạch tâm trưởng lão, là ta trước kia chỗ dựa, ta muốn tới đây hỏi thăm một cái, có hay không thu lưu hắn, hắn nhưng là biết rất nhiều tin tức liên quan tới Hạ Phủ. Hạ Cổ còn không quên Hạ Thiên muốn biết liên quan tới Hạ Phủ tin tức sự tình. Vì lẽ đó, hắn cũng là tới hỏi thăm. Mang tới nhìn một chút. Tham Lang nói. Tốt, ta cái này kêu là hắn tiến đến, Hạ Cổ nói. Rất nhanh, một tên Hạ Phủ hạch tâm trưởng lão đi đến. Người trưởng lão này sau khi đi vào, cũng là đối Tham Lang cùng Tử Y bái một cái. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Tử Y hỏi. Ta gọi Hạ Lâm, là Hạ Phủ nguyên hạch tâm trưởng lão một trong. Hạ Lâm trưởng lão. Tử Y nói. Tử Y tiên sinh không cần xưng hô như vậy, ta hiện tại chẳng qua là chó nhà có tang mà thôi, đã không phải là cái gì trưởng lão. Hạ Lâm vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Tử Y hỏi. Hạ Lâm nhìn thoáng qua Tử Y, lại liếc mắt nhìn Tham Lang. Hiện tại Tham Lang ngồi ở chỗ đó, phi thường có khí thế. Trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng đi cho Hạ Lâm một loại áp lực vô hình. Đương nhiên, đó cũng không phải Tham Lang thả ra khí thế, mà là Tham Lang bản thân loại kia không giận tự uy cảm giác. Người bên ngoài đều biết, Thiên Lang Điện lang chủ là loại kia một lời không hợp liền giết người chủ. Chân chính nhân vật hung ác. Có thể nói, dạng này người là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đắc tội. Hiện tại Hạ phủ chủ đã điên rồi, hắn chỉ tin tưởng Hạ Bắc Bắc lời nói, Hạ Bắc Bắc nói ai là nội ứng, hắn liền xử trí ai, phía sau hắn thậm chí liền chứng cứ cũng không nhìn, nguyên bản đi theo ta người, đều đã bị Hạ Bắc Bắc cho xử trí 7-8 phần, ta minh bạch, nếu như ta lại không đi, ta sớm muộn cũng sẽ bị Hạ Bắc Bắc cho hãm hại, hiện tại Hạ phủ đã không thích hợp ta lưu lại. Hạ Lâm nói. Ân. Tử Y nhẹ gật đầu, tại sao tới chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung? Ta là thật không chỗ có thể đi, hiện tại cũng chỉ có Vân Đỉnh Tiên Cung dám thu lưu ta, mà lại Hạ phủ là không dám động Vân Đỉnh Tiên Cung. Hạ Lâm nói. Tử Y nhìn về phía Tham Lang. Hắn là muốn hỏi thăm Tham Lang ý tứ. Ngươi cũng là Hạ phủ người, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn như vậy lấy Hạ phủ diệt vong sao? Tham Lang chậm rãi mở miệng. Hắn ý tứ là, ngươi là Hạ phủ người, không nên vì Hạ phủ sinh, Hạ phủ chết sao? Đây mới là một cái thế lực trưởng lão hẳn là có khí độ mới đúng a. Ai? Hạ Lâm đối Tham Lang thở dài một hơi, kỳ thật không đơn thuần là ta, Hạ phủ tất cả mọi người đã tâm chết rồi, bên ngoài tất cả thế lực đều nói, chúng ta bây giờ Hạ phủ đời thứ hai, hoàn toàn là đang ăn vốn ban đầu, ăn đời thứ nhất người cho chúng ta lưu lại tốt tài nguyên. Nhưng bọn hắn cũng không biết, chúng ta lại làm sao không muốn xông ra một phen thành tựu, làm ra một chút đại sự kinh thiên động địa đâu. Đáng tiếc, binh sợ sợ một cái, tướng sợ sợ một tổ, không quản chúng ta muốn làm gì, phủ chủ không gật đầu, chúng ta đều không làm được, mọi người những cái kia đấu trí, đều đã bị phủ chủ dần dần cho ma diệt. Vậy ngươi trực tiếp như vậy phản bội Hạ phủ cũng không phải cái gì hào quang sự tình a? Tham Lang hỏi lần nữa. Ta không phải phản bội Hạ phủ. Ta là vì mạng sống, hiện tại Hạ phủ, nội bộ có mười mấy cái thế lực lục đục với nhau, dạng này Hạ phủ, đã không phải là cái gì Hạ phủ, ta cho dù chết, cũng không muốn thay dạng này thế lực chết, ta không phải là không có huyết tính, mà là ta thật đối Hạ phủ triệt để thất vọng. Hạ Lâm hiện tại cũng nghe minh bạch Tham Lang ý tứ. Tham Lang hiển nhiên là không thích phản bội người. Mặc dù Hạ Cổ cũng là theo Hạ phủ đi ra, nhưng Hạ Cổ theo ban đầu chính là ủng hộ Vân Đỉnh Tiên Cung. Nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung không nguyện ý thu lưu ta, ta cái này rời đi là được. Hạ Lâm nhìn thấy Tham Lang không nói gì, cho rằng Tham Lang là không muốn thu lưu hắn. Tham Lang trong mắt hơi híp, ta có thể để ngươi lưu lại, bất quá, ta có 3 điều kiện. Hết chương 9551. Chương 9552 Lạc Nguyệt Chi Chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lang chủ mời nói, chỉ cần có thể để ta lưu lại. Ta như thế nào đều có thể. Hạ Lâm cũng minh bạch, nếu như hắn rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, vậy cũng chỉ có thể vô tận chạy trốn. Chạy trốn tới trong núi lớn, chạy trốn tới yêu tộc địa bàn đi, dạng này mới có thể tránh né Hạ phủ truy sát. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể trải qua tối tăm không mặt trời thời gian. Hắn là Hạ phủ hạch tâm trưởng lão. Hạ phủ chủ có thể sẽ không hao phí quá lớn nhân lực vật lực đuổi theo giết người khác. Nhưng Hạ phủ chủ đã sẽ không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi giết hắn. Bởi vì trên người hắn có quá nhiều Hạ phủ bí mật. Mà lại, hắn là Hạ phủ hạch tâm nhất trưởng lão một trong. Hắn rời đi, chính là hung hăng đánh Hạ phủ một bàn tay. Hạ phủ chủ tính cách là không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Thứ nhất, ta cho Hạ cổ mặt mũi, vì lẽ đó, nếu như ngươi lưu lại lời nói, cái kia không quản trước ngươi cùng Hạ cổ ở giữa là thân phận gì, về sau, ngươi cũng là Hạ cổ thủ hạ, ngươi muốn nghe Hạ cổ. Tham Lang nói. Đây là tự nhiên, Hạ Lâm vội vàng nói. Hắn cũng minh bạch, Hạ cổ là một cái có bản lĩnh người. Mặc dù trước kia Hạ cổ là thủ hạ của hắn, nhưng hắn hiện tại cũng coi là tới nhờ và Hạ cổ tới. Vậy dĩ nhiên là không thể bày ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Bằng không mà nói, hắn liền thật không xứng còn sống. Thứ hai, ta muốn biết liên quan tới Hạ phủ hết thảy bí mật cùng sự tình, ta nói hết thảy. Tham Lang nói. Hạ Lâm do dự một chút, lang chủ, có một số việc không phải ta không muốn nói, mà là có một số việc là bị phong ấn ở chúng ta trong thần hồn. Chúng ta một khi đối Hạ phủ hạch tâm nhân viên ngoài ý muốn người lời nói ra, vậy chúng ta thần hồn sẽ trực tiếp tự bảo. Tốt, những chuyện kia không cần phải nói. Nhưng chỉ cần là ngươi có thể nói sự tình, nhất định phải nói ra, không thể có mảy may giấu giếm, nếu như ngươi giấu giếm lời nói, thì nên trách không được ta. Tham Lang nói. Vâng, Hạ Lâm nhẹ gật đầu. Thứ ba, ngươi mang tới tài phú, tất cả tài phú, nhất định phải trong vòng 3 ngày tại Tam Tộc Chi Địa toàn bộ tiêu hết. Tham Lang nói. Lang chủ, điểm ấy không có vấn đề, ta thay hắn đã đáp ứng. Hạ Cổ nhìn thoáng qua Hạ Lâm nhanh tạ ơn Lang chủ đi, điểm thứ ba là vì tốt cho ngươi. Nha! Hạ Lâm mặc dù vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến Hạ Cổ lời nói, hắn cũng là ngay lập tức chắp tay đa tạ Lang chủ. Tham Lang nhìn thoáng qua Tử Y Điện chủ còn tại bận bịu sao? Ân! Điện chủ gần nhất khoảng thời gian này phi thường bận bịu, mà lại cũng rất mệt nhọc. Tử Y nói. Vậy ngươi trước hết đem Hạ Phủ sự tình nói với chúng ta đi, Tử Y làm ghi chép, về sau cho điện chủ nhìn. Tham Lang nhìn nói với Hạ Lâm. Đồng thời, hắn đối Hạ Lâm cùng Hạ Cổ khoát tay áo. Ra hiệu hai người ngồi xuống trò chuyện. Dù sao, sau đó muốn nói chuyện sự tình thì rất nhiều. Lang chủ, ta cũng không biết nên từ chỗ nào nói, không bằng ta liền theo Lang Phủ tồn tại bắt đầu nói đi. Hạ Lâm nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu. Hạ Phủ đời thứ nhất là đại khái 90 vạn năm trước đi vào thiên mạch, lúc kia chính là huy nguyệt huy hoàng nhất thời đại, tam xuyên sáu mạch đều là huy nguyệt truyền thuyết. Hạ Phủ đời thứ nhất chính là 92 cái họ Hạ huynh đệ, về phần bọn hắn từ chỗ nào đến, ta nói không được, nhưng ta có thể nói, cái này 92 người đều là thân huynh đệ. Hạ Lâm nói. Tham Lang hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, hắn muốn nghe đến muốn nghe nhất sự tình. Huy Nguyệt sự tình, không đơn giản Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi vào thiên mạch về sau, hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Huy Nguyệt truyền thuyết, nhưng đều là chi linh vỡ vụn. Huy Nguyệt là lúc nào chết? Tham Lang hỏi. 70 vạn năm trước, Hạ Lâm nói. Lâu như vậy à? Tham Lang nói. Đúng, Huy Nguyệt huy hoàng rất nhiều năm, cũng chính bởi vì hắn, tam xuyên sáu mạch mới có nhân loại một chỗ cắm rùi, nhưng phía sau Huy Nguyệt bị tam xuyên sáu mạch tất cả thế lực tính toán, tiến hành một trận lạc nguyệt đại chiến, Huy Nguyệt cũng chính bởi vì trận chiến kia mà vẫn lạc. Ngay lúc đó Huy Nguyệt chính là tam xuyên sáu mạch thiên, vì lẽ đó tinh điện vì biểu đạt Huy Nguyệt vẫn lạc sự tình, đem tất cả bị truy nã người toàn bộ lấy tên Thiên Lạc. Hạ Lâm nói. Từ người nào phát động? Tham Lang hỏi lần nữa. Ta biết, nhưng ta không thể nói. Hạ Lâm nói ra. Đương nhiên, ta chỉ biết là một chút xíu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định, phàm là biết chân tướng người, khẳng định đều bị xuống thần hồn phong ấn, bọn hắn đều không nói được, dù sao trận kia lạc nguyệt chi chiến, thật tác động đến quá lớn, lúc ấy cùng trăm vạn cái thế lực, kia là trăm vạn thế lực, mà không phải trăm vạn người, mà cuối cùng sống sót thế lực, chỉ có không đến 20 cái, chúng ta Hạ Phủ chính là một cái trong số đó, lúc ấy thiên mạch hết thảy sống sót thế lực có 5 cái. Theo thứ tự là Tinh Điện, Thiên Môn, Địa Môn, Nhân Môn cùng Hạ Phủ, vì lẽ đó cái này 5 cái thế lực cuối cùng cũng trở thành thiên mạch cường đại nhất mấy cái thế lực. Hạ Lâm mặc dù không có tự mình kinh lịch trận chiến kia, nhưng hắn nói cũng vẫn là nhiệt huyết dâng trào. Vẻn vẹn theo hắn nói ra được số lượng bên trên liền có thể cảm nhận được lúc ấy trận chiến kia khủng bố đến mức nào. Mấy trăm vạn cái thế lực đối phó Huy Nguyệt. Cuối cùng sống sót thế lực chỉ còn lại có không đến 20 cái. Huy Nguyệt diệt sát bao nhiêu người a? Mà lại hắn cũng đã nói, lúc ấy bọn hắn là tính kế Huy Nguyệt, nói cách khác, Huy Nguyệt cũng không phải là trạng thái bình thường. Chờ một chút, cái này 5 cái thế lực cường đại như vậy, vì cái gì các ngươi không có trở thành thứ tư môn, mà là trở thành thập nhị chi đứng đầu? Tử Y hỏi. Những bí mật này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao nắm giữ những bí mật này thế lực là phi thường ít. Lần này nếu như không phải Hạ Phủ nội loạn lời nói, bọn hắn cả một đời đều có thể không có cơ hội nghe nói. Bởi vì lúc ấy chúng ta Hạ Phủ đệ nhất bối kẻ khai thác trên thân, tất cả đều có một loại thượng cổ nguyền rủa, nói cách khác, bọn hắn đều sẽ chết, mà lại tất cả mọi người sẽ tại trong một ngày tử vong. Mặt khác thế lực cho rằng, lúc ấy chúng ta Hạ Phủ sống sót người sáng lập còn có hơn 30, nếu như từng bước chết, người còn sống sót còn có thể dẫn đầu Hạ Phủ đi càng xa, nhưng nếu như cùng chết, liền sẽ để Hạ Phủ nhân vật thế hệ trước triệt để đứt mất, vì lẽ đó nhất hậu thương thương nghị, thành lập chi, để Hạ Phủ trở thành chi, từ phía sau trên tình huống nhìn, ngay lúc đó quyết định là phi thường anh minh, chính là bởi vì chúng ta tất cả thế hệ trước cao thủ đều là cùng một ngày tử vong, cho nên chúng ta đời thứ hai người không có người dẫn đầu, trực tiếp thu được lớn nhất quyền lợi, nhiều nhất tài phú. Hạ Lâm giải thích nói. Ân. Tử Y cũng có thể minh bạch. Một đám người trẻ tuổi, bất kể thế nào giáo dục, không có tự mình trải qua địa vị bây giờ, cũng không thể làm được hoàn mỹ nhất. Bọn hắn đột nhiên thu hoạch được quyền lợi lớn như vậy, cái này nhiều tài phú, khẳng định sẽ bị lạc chính mình. Không quản phía trước có bao nhiêu trả thù, đều vô dụng. Đó là cái gì nguyền rủa? Tham Lang nhìn về phía Hạ Lâm hỏi. Đây là hắn thay Hạ Thiên hỏi. Hết chương 9552. Chương 9553 Ngũ Đại Tế Đàn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta biết, nhưng ta không thể nói. Hạ Lâm nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, hắn cũng không có cưỡng cầu. Phía trước đã nói tốt, có một số việc là Hạ Lâm không thể nói, hắn cũng sẽ không ép bách Hạ Lâm đi nói. Vì lẽ đó, sau đó hắn cần phải làm là yên lặng nghe. Các ngươi đời thứ nhất người là lúc nào chết? Tử Y hỏi. 30 vạn năm trước, Hạ Lâm nói. Nói cách khác, bọn hắn đều sống ít nhất 60 vạn năm đúng không? Tử Y nói. Đúng, kỳ thật khi đó người tu luyện cùng hiện tại người tu luyện khác biệt. Lúc kia tiên tri lực phá vạn điểm người có rất nhiều, hiện tại chúng ta thiên mạch, tiên tri lực phá vạn điểm người, tuổi thọ đều có 30 vạn năm, mà lúc kia tiên tri lực phá vạn điểm người, cơ hồ đều có cơ hội phục dụng một chút gia tăng tuổi thọ tiên thiên tiên đan, sống trên 5-60 vạn năm cũng không phải là việc khó gì. Hạ Lâm nói. Các ngươi dùng qua sao? Tử Y hỏi. Dùng qua, chúng ta Hạ Phủ lúc ấy đời thứ nhất người sáng lập mặc dù có 92 người. Nhưng chân chính cuối cùng sống sót không đến 30 người, mà cái này 30 người trực hệ hậu đại, đều có tư cách phục dụng loại kia tiên thiên tiên đan, ta dùng qua, Hạ Cổ cũng dùng qua, bất quá Hạ Phủ hạch tâm trưởng lão vị trí chỉ có 10 cái, vì lẽ đó, mặc dù Hạ Cổ phụ thân cũng là người sáng lập một trong, nhưng hắn cũng không có lên làm hạch tâm trưởng lão. Hạ Lâm nói, nguyên lai ta vẫn luôn là tại cùng một đám sống mấy chục vạn năm lão quái vật bọn họ ở Trung A. Tử Y chỉ có 3 vạn tuổi. Tại hắn xem ra, trước mặt hai người kia đều là sống mấy chục vạn năm lão quái vật a. Mặc dù chúng ta sống thời gian dài, nhưng chúng ta những người này, cùng các người khác biệt, tựa như là hai chúng ta sống lâu như vậy, ta tiên tri lực mới chỉ có hơn 8.000 điểm, đây là dùng các loại thiên tài địa bảo ném ra tới, nếu như không có những cái kia thiên tài địa bảo lời nói, chỉ sợ ta qua 5.000 điểm đều là khó khăn, đương nhiên, nếu như tiên tri lực không phá ngũ ngàn điểm lời nói, cũng không thể phục dụng tiên thiên tiên đan. Hạ Lâm giải thích nói. Ân. Tử Y khẽ gật đầu. Hạ Phủ đời trước sự tình sau này lại nói, chúng ta trước tiên nói một chút hiện tại Hạ Phủ đi, hiện tại Hạ Phủ là dạng gì? Hiện tại Hạ Phủ, kỳ thật đã rách nát không chịu nổi, trước kia Hạ Cổ ở thời điểm, chúng ta vẫn là có lợi nhuận, mà lại cũng coi là phát triển không tệ, có thể từ khi Hạ Cổ rời đi về sau, toàn bộ Hạ Phủ tất cả mua bán toàn tuyến sụp đổ. Trước kia toàn bộ Hạ Phủ, chỉ có Hạ Cổ cùng thủ hạ của hắn là thật tâm tại làm chuyện, những người khác nói trắng ra là đều là đang ăn bọn hắn trồng ra tới trái cây. Phía trước Hạ Phủ phủ chủ mặc dù cũng cảm thấy Hạ Cổ phi thường hữu dụng, nhưng hắn lại cho rằng, đổi thành người khác tại Hạ Cổ vị trí, đồng dạng có thể làm rất tốt, nhưng mà phía sau hắn đổi một cái những người khác, người kia vừa thượng vị, vẫn không ngừng tham, chính hắn là kiếm rất nhiều, có thể Hạ Phủ sinh ý đã triệt để xong. Hạ Lâm nhìn về phía Hạ Cổ. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết Hạ Cổ tầm quan trọng. Lúc ấy hắn cũng muốn cùng phủ chủ nói Hạ Cổ đối Hạ Phủ đúng không trọng yếu, nhưng lúc đó Hạ Phủ phủ chủ đã mắt đỏ, ai dám nói cái gì, kia cũng là muốn bị giết tiết tấu. Vì lẽ đó hắn cũng liền không dám nói. Nhìn như vậy đến, Hạ Phủ gánh không được bao lâu đi. Tử Y nói. Không, gầy tiên thú cũng so yêu thú lớn, mặc dù Hạ Phủ hiện tại đã bắt đầu bồi thường tiền. Nhưng Hạ Phủ qua nhiều năm như vậy nội tình là phi thường đáng sợ, mà lại, chỉ cần tế đàn một ngày không diệt, Hạ Phủ liền một ngày sẽ không bị diệt. Hạ Cổ nói. Tế đàn. Nghe đến đó thời điểm, Tham Lang lông mày nhíu lại. Tử Y nhìn thấy Tham Lang dáng vẻ, cũng liền biết Tham Lang đối hai chữ này cảm thấy hứng thú, hắn cũng là vội vàng hỏi tế đàn cái gì. Thiên mạch, có ngũ đại tế đàn. Phân biệt trưởng khống tại lúc trước thiên mạch còn lại 5 cái thế lực trong tay, cũng chính là tinh điện, thiên môn, địa môn, nhân môn cùng Hạ Phủ cái này 5 cái thế lực. Trong tế đàn ẩn chứa một bộ phận huy nguyệt năm đó còn sót lại lực lượng, nghe nói, bên trong có huy nguyệt tế bào, mà lại bên trong còn có Thiên Yêu Vạn Lâm một phần lực lượng. Vì lẽ đó, liền xem như có người đánh lên Hạ Phủ, chỉ cần Hạ Phủ hạch tâm nhân viên trốn đến trong tế đàn, vậy đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng đánh xuống tới. Tế đàn là có sức mạnh mang tính hủy diệt, đương nhiên, tế đàn còn có năng lực khác, chỉ bất quá chúng ta cũng không biết, người đời trước không cho chúng ta tới gần, tân phủ chủ thượng vị về sau, hắn cũng là chính mình nắm giữ tế đàn, không cho chúng ta những người này tới gần tế đàn cơ hội, vì lẽ đó, ta chỉ biết là những thứ này. Hạ Lâm mặc dù là hạch tâm trưởng lão, nhưng hắn cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Hạ Phủ phủ chủ là một cái rất nhiều nghi người. Hắn ai cũng không tin. Vì lẽ đó, tế đàn hoàn toàn nắm giữ tại một mình hắn trong tay. Tham Lang đang nghe tế đàn năng lực về sau, hiển nhiên cũng là đang nghĩ về sau đối phó Hạ Phủ cùng nhân môn thời điểm, muốn làm sao đi đối mặt tế đàn. Ân, Tử Y nhìn thoáng qua Hạ Lâm, ngươi còn có cái gì tin tức trọng yếu muốn nói cho chúng ta biết sao? Hắn cảm thấy chính mình đối Hạ Phủ hiểu rõ sự tình cũng không nhiều. Vì lẽ đó, hắn có thể hỏi sự tình cũng không nhiều. Ta có thể đem Hạ Phủ hiện tại tất cả tình huống ghi chép lại, sau đó cho các ngươi từ từ xem, là tất cả tình báo, ta viết xuống tới đều là tất cả hạch tâm nhân viên danh tự cùng tin tức. Hạ Lâm nói. Có thể, Tử Y nói. Sau đó hắn nhìn về phía Tham Lang, hắn muốn nhìn một chút Tham Lang còn có chuyện gì có thể hỏi. Tinh điện rất mạnh sao? Tham Lang hỏi. Ngạch. Hạ Lâm sững sờ, sau đó nói ra cái này không phải mạnh vấn đề, sáu mạch bên trong đều có tinh điện, mà lại tinh điện tại sáu mạch bên trong đều là trọng yếu nhất địa vị. Hạ Phủ, đối tinh điện biết bao nhiêu? Tham Lang hỏi lần nữa. Rất ít, bởi vì chúng ta cũng không có khả năng đi điều tra tinh điện, liền xem như năm đó đời thứ nhất người đối tinh điện hiểu rõ cũng là vô cùng ít ỏi, nhưng không thể nghi ngờ năm đó Lạc Nguyệt chi chiến cùng tinh điện thoát không khỏi liên quan, nhưng cụ thể, ta vẫn không thể nói. Hạ Lâm nói. Ân. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Lâm một vấn đề cuối cùng. Lang chủ xin hỏi, Hạ Lâm nói. Lục mạch hội võ là cái gì? Tham Lang hỏi, cái này chuyện quan trọng nhất. Lục mạch hội võ là sáu mạch bên trong, tất cả thiên tài, hẳn là tất cả tuổi tác thấp hơn 5.000 tuổi, người thực lực mạnh nhất mới có tư cách tham gia luận võ, mỗi một mạch danh ngạch có hạn. Phần thưởng phi thường phong phú, một khi thắng quán quân, sau cùng chỗ tốt nhiều đến nhiều vô số kể. Năm đó nhân môn môn chủ chính là một lần lục mạch hội võ quán quân, cũng chính bởi vì hắn cầm quán quân, cho nên mới đặt vững hiện tại nhân môn tại thiên mạch địa vị. Nếu như không phải lần kia lục mạch hội võ lời nói, nhân môn đã biến thành chi, mà không phải môn. Hạ Lâm giải thích nói. Liên quan tới lục mạch hội võ cụ thể chi tiết, cùng tại sao muốn có lục mạch hội võ? Tham Lang hỏi lần nữa. Hết chương 9553. Chương 9554 Cường Cường Liên Hợp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lang chủ, cái này ta liền thật không biết, ta chỉ biết là lục mạch hội võ là phi thường chuyện quan trọng, cụ thể, chỉ có phủ chủ biết, những người khác, chỉ sợ cũng chỉ có tư cách dự thi người mới có thể biết. Hạ Lâm lắc đầu. Rất nhiều chuyện, không phải người như hắn có thể biết đến. Lục mạch hội võ đối với thiên mạch đến nói, là phi thường chuyện quan trọng, chỉ có những cái kia chân chính hạch tâm người mới có cơ hội cùng tư cách biết. Tốt, về sau có gì cần ta sẽ tìm ngươi, Tham Lang sau khi nói xong đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn đồng ý Hạ Lâm gia nhập, nhưng hắn đồng dạng là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Đừng để ý, Lang chủ chính là như vậy, Tử Y đối Hạ Lâm cười một tiếng. Ta loại này chó nhà có tang, có người thu lưu cũng không tệ rồi. Hạ Lâm cũng không có để ý, hắn hiểu được, hiện tại hắn trừ chạy trốn tới Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài, chỉ sợ cũng không có mặt khác đường lui. Mặt khác thế lực, cũng không dám thu lưu hắn, ai thu lưu hắn, chính là tại cùng Hạ Phủ đối nghịch. Vậy liền chết chắc. Vì lẽ đó, hắn cũng không cảm thấy Tham Lang có chỗ nào không đúng. Nếu như đổi lại là hắn, hắn nhìn thấy một cái chó nhà có tang chạy trốn tới chỗ của mình, thái độ khẳng định càng thêm ác liệt. Lúc này, hắn cũng là đối Tử Y có chút khom người đa tạ Tử Y tiên sinh. Đều là bằng hữu, không cần khách khí với ta, về sau thật tốt giúp Hạ Cổ đi, Hạ Cổ tuyệt đối là một cái thương nghiệp thiên tài, hơn nữa còn là một cái chân chính chịu làm việc người, hắn mỗi một chuyện làm đều là phi thường ổn, mặc dù hắn không có thế lực khác như vậy yêu mạo hiểm, nhưng hắn lại đem chính mình mua bán triệt để ổn định, lâu dài phát triển. Tử Y nhìn thoáng qua Hạ Cổ Tán Dương. Ân. Hạ Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng Hạ Cổ đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ lang chủ nói để ngươi trong vòng 3 ngày đem chính mình tất cả tiên thạch đều tiêu xài đi. Hạ Cổ nhìn thoáng qua Hạ Lâm nói. Hạ Lâm trước kia là cấp trên của hắn, bất quá bây giờ, Hạ Lâm lại là tới nhờ vả hắn. Đương nhiên, mặc dù Hạ Lâm là tới nhờ vả hắn, nhưng hắn đối Hạ Lâm vẫn là phi thường khách khí. Cũng không có bởi vì chính mình tới sớm, liền xem thường Hạ Lâm. Nhớ kỹ, Hạ Lâm nhẹ gật đầu. Lang chủ để ngươi làm như thế, là vì để ngươi càng nhanh ở chỗ này dừng chân, bởi vì ngươi có rất nhiều tiên thạch, ngươi tiên thạch số lượng nhiều đến khủng bố, nếu như ngươi đem chính mình tiên thạch tiêu hết, vậy ngươi đem thu hoạch được Vân Đỉnh Tiên Cung cao cấp tấm thẻ, như vậy, ngươi liền triệt để có tại Vân Đỉnh Tiên Cung đặt chân cơ hội, ngươi tiên thạch số lượng, tại Vân Đỉnh Tiên Cung thu hoạch được hắc tạp phi thường nhẹ nhõm, mặc dù bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung hắc tạp số lượng nhiều, không có phía trước nhiều như vậy kiếm tiền cơ hội, nhưng vẫn là có thể để ngươi ở chỗ này được mọi người tôn trọng, thu hoạch được đặt chân bản sự, mà lại ngươi tại tam tộc chi địa mua nhiều như vậy tiên thạch đồ vật, ngươi cùng tam tộc quan hệ cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt, dạng này về sau ngươi làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, lại thêm ngươi ở chỗ này mua đồ vật, có thể dùng rất nhiều phương thức bán được bên ngoài, hoặc là cùng mặt khác thế lực tiến hành giao dịch, cũng có thể kiếm một chút. Hạ Cổ giải thích nói. Hắn cũng minh bạch, lang chủ mặc dù nhìn qua phi thường nghiêm khắc, nhưng trên thực tế, hắn làm như thế, cũng không phải là vì chiếm Hạ Lâm tiện nghi. Hắc tạp cần bao nhiêu tiên thạch? Hạ Lâm hỏi. 1 vạn ức tiên thạch. Hạ Cổ nói. Nha. Hạ Lâm nhẹ gật đầu. Mặc dù ta trốn phi thường vội vàng, nhưng 1 vạn ức tiên thạch với ta mà nói còn không tính cái gì. Hắn nhưng là Hạ Phủ Hạch Tâm trưởng lão a. Qua nhiều năm như vậy, hắn ăn hết Hạ Phủ tiên thạch số lượng thế nhưng là rất nhiều, mặc dù lần này hắn chạy trốn phi thường vội vàng, nhưng tiên thạch hắn còn có thể lấy ra rất nhiều, mặc dù không có khả năng đem hắn tiên thạch tất cả đều lấy ra. Nhưng y nguyên không ít. Đúng rồi, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể cầm xuống Thiên Lang thẻ, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, còn không có Thiên Lang thẻ, nếu như ngươi có thể cầm tới lời nói, ngươi liền có thể trở thành Vân Đỉnh Tiên Cung đệ nhất trương Thiên Lang thẻ. Dạng này không quản là đãi ngộ vẫn là danh khí, đều có thể đạt tới đỉnh phong, ngươi ở chỗ này cũng càng dễ dàng đặt chân, mà lại Thiên Lang thẻ có rất nhiều chỗ tốt. Hạ Cổ nhắc nhở. Ngạch. Hạ Lâm sững sờ, ngươi nói những này thẻ là có ý gì? Tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, tiêu phí 1 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ thường, tiêu phí 10 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ bạc, tiêu phí 100 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ vàng, tiêu phí 1.000 ức tiên thạch có thể biến thành thẻ kim cương, tiêu phí 1 vạn ức tiên thạch có thể biến thành hắc tạp, tiêu phí 10 vạn ức tiên thạch có thể biến thành Thiên Lang thẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẻ thường, đặc biệt thương phẩm 9.9 chiết khấu, mỗi cửa tiệm đều có đặc biệt thương phẩm. Thẻ bạc, đặc biệt thương phẩm 9.8 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả vật phẩm đều có thể 9.9 chiết khấu. Thẻ vàng, đặc biệt thương phẩm 9.5 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả vật phẩm đều có thể 9.8 chiết khấu. Thẻ kim cương, đặc biệt thương phẩm 9 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả vật phẩm đều có thể 9.5 chiết khấu. Hắc tạp, đặc biệt thương phẩm 8.8 chiết khấu, trừ đứng đầu vật phẩm bên ngoài, tất cả thương phẩm đều có thể 9 chiết khấu. Thiên Lang thẻ, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, bất luận cái gì thương phẩm đều là 8 chiết khấu, trừ đấu giá hội bên ngoài, bất kỳ cái gì thương phẩm bao quát đứng đầu vật phẩm. Hạ Cổ đem Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong thẻ nói một lần. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Lâm trên mặt để lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ngươi nói là, bất kỳ cái gì vật phẩm, đều là giảm còn 80, bao quát đỉnh cấp vật phẩm. Đúng, đứng đầu vật phẩm chính là tinh phẩm tiên khí cùng tiên thiên tiên đan, lại thêm tam tộc đứng đầu bảo vật loại này. Hạ Cổ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tốt, tốt, ta có, 10 vạn ức tiên thạch ta có, người bây giờ liền mang ta đi mua. Như vậy đi, Hạ Lâm, chúng ta hợp tác như thế nào? Hạ Cổ hỏi. Hợp tác thế nào? Hạ Lâm hỏi. Ngươi nhiều như vậy tiên thạch, lang chủ yêu cầu ngươi trong 3 ngày tiêu hết, vậy ngươi liền có thể mua rất nhiều đồ vật, ta sẽ giúp ngươi một bên thẻ thăng cấp, một bên giúp ngươi mua, như vậy, ngươi liền có thể tiết kiệm nhiều nhất tiên thạch. Mà lại ngươi mua nhiều như vậy vật tư, mặc dù có thể kiếm một bút, nhưng về sau đem lớn như vậy một nhóm vật tư tiêu hóa hết lời nói, là phi thường phí sức, liền xem như ngươi tìm người khác tiêu hóa, người khác cũng sẽ ăn hết ngươi một bộ phận lớn tiền tài, không bằng ngươi đưa ngươi mua được vật liệu tất cả đều giao cho ta, ta giúp ngươi tiêu hóa, ta cửa hàng cho ngươi năm thành lợi nhuận. Hạ Cổ nói, mặc dù Hạ Thiên cho hắn tài chính khởi động, cũng cho hắn cửa hàng. Nhưng hắn những cái kia tài chính cùng Hạ Lâm so ra không coi là cái gì. Mà lại như thế thu mua lời nói, Hạ Lâm là có thể có Thiên Lang thẻ. Có Thiên Lang thẻ về sau, mua bất kỳ vật gì tất cả đều là giảm còn 80, như vậy, hắn liền có thể lợi dụng Hạ Lâm thẻ đi thu mua vật tư, dạng này, giá cả càng thêm tiện nghi. Thiên Lang thẻ không có hạn chế sao? Hạ Lâm hỏi. Có, Thiên Lang thẻ hàng năm nhiều nhất chiết khấu là 50 vạn ức tiên thạch, một năm 50 vạn ức tiên thạch, đầy đủ chúng ta tiêu hóa. Hạ Cổ mong đợi nhìn về phía Hạ Lâm có làm hay không. Hết chương 9554. Chương 9555 đệ nhất chương Thiên Lang thẻ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm, vì cái gì không làm a? Bất quá ta chỉ cần 4 thành, người muốn 6 thành. Hạ Lâm nói. Dạng này không được, Hạ Cổ lắc đầu. Hạ Cổ, người bây giờ không phải thủ hạ của ta, chúng ta ngang hàng mà giao. Về sau, chúng ta chính là thân huynh đệ, lần này nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng không có khả năng tại Vân Đỉnh Tiên Cung đặt chân, càng không khả năng có xoay người cơ hội, ngươi cho ta xoay người cơ hội, vậy ngươi cầm 6 thành là hoàn toàn không có vấn đề, mà lại ngươi có bản lĩnh, cửa hàng giao cho ngươi, ta yên tâm. Hạ Lâm nói. Tốt, Hạ Cổ đưa tay ra, vậy chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Hạ Lâm nói. Ba cái ngày ánh sáng về sau. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong khối cự thạch này trên cùng xuất hiện một cái tên. Hạ Lâm. Cái kia một nhóm phía trước cho tới bây giờ đều không có danh tự. Bởi vì nơi đó là Thiên Lang thẻ. Vân Đỉnh Tiên Cung cái thứ nhất Thiên Lang thẻ xuất hiện. Chúc mừng Hạ Lâm tiên sinh, trở thành chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung duy nhất một cái Thiên Lang thẻ. Thiên Lang thẻ đặc quyền thế nhưng là rất nhiều, bình thường đến nói, rất nhiều thế lực khẳng định đều muốn cùng ngươi hợp tác. Nhưng xem ra ngươi có đồng bạn hợp tác, những thế lực kia nhất định sẽ phi thường thất vọng. Tử Y mỉm cười. Đa tạ Tử Y tiên sinh chiếu ứng, Hạ Lâm nói. Đúng rồi, hiện tại Hạ Lâm tiên sinh cũng là có Thiên Lang thẻ người, có thể mua chung đẳng viện tử, không cần xếp hàng, nếu như cần, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn. Tử Y nói. Cần, đương nhiên cần, Hạ Cổ vội vàng nói. Mặc dù Hạ Lâm không rõ là có ý gì. Nhưng hắn nhìn thấy Hạ Cổ dáng vẻ, hắn cũng là ngay lập tức gật đầu ta cần. Hắn hiểu được. Hạ Cổ tuyệt đối sẽ không hại hắn. Hạ Cổ hiện tại hưng phấn như vậy, vậy liền chứng minh cái kia trung đẳng viện tử nhất định là vô cùng tốt. Giao tiếp rất nhanh. Hạ Lâm phía trước cũng không có đem chính mình tất cả tiên thạch tiêu hết, bởi vì hắn thu hoạch được Thiên Lang thẻ về sau, Tử Y đã tìm được hắn, nói cho hắn biết, đã không cần tiếp tục tiêu phí. Lang chủ hy vọng hắn cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ, hắn hiện tại đã làm được. Vì lẽ đó, lần này hắn cũng là nhẹ nhõm lấy ra tiên thạch. Nơi này cũng quá xa hoa a, Hạ Lâm kinh ngạc nói. Kia là tự nhiên, Hạ Cổ nhẹ gật đầu, ta cái nhà kia là cấp thấp viện tử, cũng đã đầy đủ xa hoa, người cái này thế nhưng là trung đẳng viện tử, hoàn toàn không cách nào đánh đồng a. Quá đáng giá, Hạ Lâm hưng phấn nói. Ân, đúng vậy a. Thật sự là quá đáng giá. Hạ Cổ nói. Tử Y rời đi về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, thật sự là phát triển càng ngày càng tốt. Hắn hiện tại mua những này viện tử, liền đã kiếm lời một số lớn tiên thạch. Tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp cũng không phải là cái gì mộng. Nhanh, tiếp tục như thế lời nói, lần sau thăng cấp thật không xa, nếu như có thể tại đấu giá hội phía trước thăng cấp. Vậy chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung liền triệt để xoay người. Tử Y vô cùng hưng phấn nói. Đại tướng quân nơi ở. Ngươi còn có thể tới tìm ta. Đại tướng quân nhìn thoáng qua bên cạnh Tham Lang. Ta gần nhất không có ý định đi ra, tổn thương mặc dù tốt, nhưng vẫn là có chút không thoải mái, chỉ có thể chậm rãi khôi phục, nhàn rỗi cũng nhàm chán. Hạ Thiên đang nhìn những cái kia thời không bảo dương, ta cũng không có địa phương đi, chỉ có thể đến ngươi nơi này nhìn một chút. Tham Lang nói. Ân. Đại tướng quân nhẹ gật đầu, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, ta còn không có hỏi qua ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Tham Lang hỏi. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Đại tướng quân bày ra một bộ trên địa cầu tuyển tú tiết mục những đạo sư kia phái đoàn. Ngạch. Tham Lang bị hắn hỏi lên như vậy, cũng là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó hắn mỉm cười, giấc mộng của ta có hai cái đi. Cái thứ nhất chính là ta trên thân bí mật, ta còn không có giải khai, ta muốn giải khai bí mật này. Ân. Đại tướng quân khẽ gật đầu, cái thứ hai đâu? Cái thứ hai chính là đánh bại Hạ Thiên, ta cùng hắn đánh nhiều năm như vậy, ta một lần cũng không thắng qua hắn, ta muốn dựa vào lấy chính mình bản sự, quang minh chính đại đánh bại hắn. Tham Lang nói. Cái này cũng có thể mới là hắn chân chính mộng tưởng. Hắn hiện tại mặc dù đã cùng Hạ Thiên hòa hảo rồi, nhưng là, trong lòng của hắn một mực có cái này tưởng niệm tại. Hắn vẫn luôn muốn đánh bại Hạ Thiên. Ngươi làm không được, đại tướng quân nói. Vì cái gì? Tham Lang hỏi. Không tại sao, ngươi chính là làm không được, đại tướng quân phi thường tùy ý nói. Tốt ga, Tham Lang cũng không có đi cùng đại tướng quân tiếp tục thảo luận vấn đề này. Hắn cũng minh bạch, mình bây giờ khẳng định là làm không được, nhưng tương lai có một ngày, thông qua cố gắng của mình, chính mình nhất định có thể thành công. Hạ quân, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tham Lang đột nhiên hỏi. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía đại tướng quân. Hắn cùng đại tướng quân nhận biết thời gian cũng không ngắn, vừa mới bắt đầu đại tướng quân, chính là một cái cương thi. Một cái không có cái gì tư tưởng, không nói câu nào cương thi. Hiện tại, đại tướng quân vẫn không có thần hồn, nhưng lại có tư tưởng của mình, có thể cùng hắn bình thường tán gẫu. Nhưng hắn y nguyên không biết đại tướng quân có ước mơ gì. Bồi tiếp hắn, đại tướng quân nói. Ngươi không nghĩ tới nhân sinh của mình sao? Ta nhìn, Chu Kỳ rất thích ngươi. Tham Lang nói. Ngươi cảm thấy hiện tại ta có tình cảm sao? Mặc dù ta có thể cùng các ngươi bình thường câu thông, có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm, hình như là có tư tưởng của mình, nhưng trên thực tế, ta vẫn là một cái không có thần hồn, cái xác không hồn. Ta mặc dù có thể lý giải tình yêu, nhưng ta làm không được. Nàng cùng ta càng lâu, sẽ chỉ tổn thương càng sâu. Đại tướng quân nói. Được rồi, kia là chính ngươi sự tình cảm loại chuyện này, vẫn là chân quý tốt. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn cũng hồi tưởng người nào đó. Chuyện năm đó, rõ mồn một trước mắt a. Lang chủ, quân chủ, điện chủ tìm hai vị, một tên thủ hạ cung kính nói. Ân. Hai người nhẹ gật đầu, xem ra, hắn là tu luyện kết thúc a. Sau đó, hai người tới Thiên Lang Điện. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cảm giác hiện tại Hạ Thiên có chút suy yếu a, nhìn qua giống như sinh một trận bệnh nặng đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Tham Lang hỏi. Không có việc gì, gần nhất thời gian eo hẹp, hơi mệt chút. Hạ Thiên nói. Mệt thì nghỉ ngơi một cái, ngươi thế nhưng là Thiên Lang Điện điện chủ, nếu như ngươi ngã xuống, Thiên Lang Điện coi như ngã xuống. Tham Lang nói. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng địch nhân không cho ta nghỉ ngơi cơ hội a, một khi ta thư giãn xuống tới, khả năng chính là bọn hắn muốn giết ta thời điểm a. Hạ Thiên nói, hắn phi thường rõ ràng, những địch nhân kia là không thể nào cho hắn thời gian nghỉ ngơi, địch nhân của hắn mỗi ngày đều nghĩ đến tính kế thế nào hắn đâu. Chuyện gì xảy ra sao? Tham Lang hỏi. Nhân môn có động tác, Hạ Thiên nói. Ồ, nhân môn bọn hắn muốn làm gì? Hết chương 9555. Chương 9556 nhân môn kế hoạch mới. Người đăng Erotia Eater Citer H. Ta vừa mới tiếp vào một cái lão bằng hữu tin tức, hắn nói cho ta, gần nhất mấy cái ẩn thế lão gia hỏa tất cả đều sinh động lên, bọn hắn nói có mua bán lớn, lần này khẳng định sẽ kiếm một món hời, sau đó bọn hắn liền đi điều tra phát hiện, có ít nhất 10 cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ tụ tập cùng một chỗ, mà lại trong đó có mấy người trước kia cùng nhân môn có một ít giao tình. Vì lẽ đó hắn đưa tin nói cho ta cẩn thận. Hạ Thiên nói. À. Bọn hắn muốn làm gì? Tham Lang hỏi. Ta tạm thời còn không biết bọn hắn muốn làm gì. Mặc dù đối phương điều tra nói khả năng cùng nhân môn có quan hệ. Nhưng cũng có thể là cùng nhân môn không có đóng. Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu địch nhân có động tác, chúng ta liền không thể không phòng. Lần này bọn gia hỏa này cùng phía trước khác biệt. Lần này bọn gia hỏa này đều là ẩn thế cao thủ. Uy tín lâu năm tiên tri lực phá vạn điểm tồn tại, phi thường khó đối phó, mà lại ta còn không biết bọn hắn muốn thế nào đối phó chúng ta, vì lẽ đó ta tạm thời không biết nên ứng đối như thế nào. Hạ Thiên không sợ địch nhân công khai tới. Bởi vì địch nhân công khai đến, vậy hắn liền có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Bọn hắn tới, liền giết, Tham Lang nói. Đây là mấy người bọn hắn tin tức, các ngươi sau này cho Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Tử Y, nếu như phát hiện bọn hắn tiến vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, ngay lập tức khống chế lại, mặt khác thông báo tiếp hải tộc, nếu như phát hiện mấy người này tung tích, ngay lập tức cho ta biết, nếu như bọn hắn thật sự là đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, muốn phá hư đấu giá hội lời nói, vậy chúng ta liền nhất định phải sớm xử lý bọn hắn, nếu như là có mục đích khác, ít nhất 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, cũng là phi thường đáng sợ chiến lực, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên minh bạch, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không cần xem thường địch nhân. Đặc biệt là loại này tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Nếu như bọn hắn không phải có hải tộc cùng Vân Đỉnh Tiên Cung cái này tấm bình phong thiên nhiên tồn tại lời nói, vậy những này tiên chi lực phá vạn điểm người trực tiếp giết tới, đều có thể diệt bọn hắn Thiên Lang Điện. Vì lẽ đó, hắn không thể không phòng. Ngươi có tính toán gì hay không, Tham Lang hỏi. Nếu như bọn hắn thật sự là nhân môn tìm tới, vậy liền sẽ không trực tiếp đánh tới, mà lại chính bọn hắn cũng không phải đồ đần, bọn hắn đều hiểu. Bên trên một nhóm đánh tới người đã bị chúng ta tất cả đều diệt sát, vậy coi như là bọn hắn đánh tới, vậy bọn hắn cũng giống như vậy hạ chàng, vậy bọn hắn nếu như không trực tiếp đánh tới lời nói, vậy thì có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, đó chính là bọn họ tiến vào chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, đánh lấy tới tham gia đấu giá hội tên tuổi, đối với chúng ta đấu giá hội tiến hành phá hư, trắng trợn giết chóc, trắng trợn hủy diệt, 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm người nếu như tiến đến làm phá hư, đây chính là phi thường đáng sợ. Loại thứ hai, chính là bọn hắn chặn giết tới tham gia đấu giá hội người, tham gia đấu giá hội người đều là phi thường có tiền, nếu như bị cướp giết, vậy đối với ta bọn họ ảnh hưởng không nhỏ, chủ yếu nhất là, nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, vậy sau này ai còn dám tới tham gia chúng ta đấu giá hội. Thứ ba, chính là chặn giết tham gia xong đấu giá hội người, đến lúc đó, những người kia theo chúng ta nơi này thắng lợi trở về, bị chặn giết, cũng giống vậy sẽ đối với chúng ta thanh danh có rất lớn tổn thất. Hạ Thiên trực tiếp đem cái này ba loại khả năng nói ra. Đây là hắn tạm thời có thể nghĩ tới. Loại thứ nhất ngươi đã nói phương pháp giải quyết, đó chính là để hải tộc nhìn chằm chằm, chúng ta có thể để hải tộc phát hiện bọn hắn về sau, đem bọn hắn truyền tống đi ra bên ngoài hòn đảo, sau đó chúng ta từng cái đánh tan, đem bọn hắn từng cái diệt sát. Tham Lang nói. Loại chuyện này, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm, bọn hắn có rất kinh nghiệm phong phú. Ân. Cái thứ ba kỳ thật cũng không phải rất khó, bởi vì chúng ta có thể để hải tộc đem những người kia truyền tống đến mặt khác địa phương, xa một chút đều không có vấn đề, dù sao cái này đối với thế lực khác đến nói không có khả năng, nhưng đối với chúng ta tới nói không phải cái đại sự gì. Nhưng cái thứ hai có thể sẽ có một ít phiền phức, bởi vì hiện tại rất nhiều người đều chỉ nhận những cái kia lớn điểm truyền tống, liền xem như chúng ta cho những người kia mở ra mặt khác điểm truyền tống, vẫn sẽ có người đi mấy cái kia lớn điểm truyền tống. Lần trước nhân môn môn chủ cũng là nhìn vào một điểm này, cho nên mới sẽ ở nơi đó làm tập kích, chỉ bất quá nhân môn môn chủ chú trọng thân phận, hắn không biết cái gì người đều công kích, nhưng lần này những người này nếu như ẩn tàng tốt, vậy bọn hắn có thể đem tất cả mọi người giết, vậy liền không có ai biết là bọn hắn làm. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền đi ra ngoài làm thịt bọn hắn, Tham Lang nói. Lần này là ta lo lắng nhất, ta sợ chính là, nếu như bọn hắn đặt bẫy, mười mấy người, lại thêm nhân môn cao thủ cùng một chỗ chờ ở bên ngoài lấy chúng ta, làm chúng ta ba cái đi ra thời điểm, bọn hắn trực tiếp đối với chúng ta ba cái tiến hành vây giết lời nói, vậy chúng ta ba cái liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng còn sống đi ra. Hạ Thiên nói thẳng. Nói cách khác. Hắn nói ba điểm. Điểm thứ hai hiện tại là vô giải. Nếu như nhân môn dựa theo điểm thứ hai tới làm lời nói, vậy bọn hắn thật liền có thể không có cơ hội kia. Không, ta cảm thấy, nhân môn không có cái kia đầu óc. Đại tướng quân nói. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân vì cái gì? Người phân tích rất có đạo lý, nhưng người không để ý đến một chút, đó chính là người bên ngoài đều biết hải tộc mặc dù có thể hợp tác, nhưng tuyệt đối không có khả năng nghe theo bất cứ người nào, vì lẽ đó nhân môn đang tính kế thời điểm, chắc chắn sẽ không tính toán đến người cuối cùng có thể đem tất cả mọi người đều tách ra, vì lẽ đó, ta cảm thấy. Bọn hắn đi con đường thứ ba tỷ lệ lớn hơn một chút, đến mức đầu thứ hai, hạ phủ đã đưa tại đầu này lên, mà lại ta cũng không tin nhân môn môn chủ hắn dám mang theo những cái kia thủ hạ xuất hiện ở nơi đó, dù sao muốn đem chúng ta dẫn xuất đi, là cần đại sát lục, vậy bọn hắn liền có thể sẽ giết rất nhiều đại thế lực người, bao quát thiên địa nhị môn người, còn có 11 chi người, như vậy, bọn hắn liền xem như đắc tội tất cả mọi người, vì lẽ đó, bọn hắn không có khả năng cùng mình thuê sát thủ cùng một chỗ. Đại tướng quân giải thích nói. Đúng a, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, là chính ta người trong cuộc, cho nên mới không nghĩ tới điểm này. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Chuyện này phía trước thế nhưng là để hắn phi thường khổ não. Nhưng bây giờ, chuyện này bị đại tướng quân mấy câu liền cho điểm phá, cái này để hắn lập tức dễ dàng hơn. Nói cách khác, địch nhân sẽ chọn đầu thứ ba, Tham Lang nói. Nói như vậy, đúng là chỉ có con đường thứ ba thích hợp bọn hắn nhất. Hạ Thiên nói. Nếu biết địch nhân muốn làm gì, ngươi không có ý định làm chút gì sao? Tham Lang hỏi. Làm chút gì cái này chỉ sợ không được đi, liền xem như ba người chúng ta tất cả đều ra mặt, cũng không thể nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ, bọn hắn thế nhưng là ít nhất có 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm người, mà lại là ít nhất, khả năng có nhiều người hơn. Hạ Thiên cũng không cho rằng ba người bọn hắn có thể đánh bại 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Không, Tham Lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ai nói, chỉ có ba người chúng ta rồi. Hết chương 9556. Chương 9557 thăng cấp vấn đề lớn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Người muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta lần hội đấu giá này, sẽ có bao nhiêu cao thủ, người biết không? Tham Lang hỏi. Không biết, bất quá khẳng định sẽ có rất nhiều đi, dù sao chúng ta lần này bán đồ vật bên trong, đối với tiên chi lực phá vạn điểm người mà nói, cũng là có rất nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó khẳng định sẽ hấp dẫn không ít cao thủ. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này đấu giá hội, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều đại thế lực người. Vậy ngươi nói, nếu như chúng ta không phế phiền toái nhiều như vậy, không đi cố ý đem tất cả mọi người tách ra truyền tống, mà là đem tất cả mọi người đều truyền tống đến một cái điểm lên đâu mấy chục vạn cao thủ, đại thế lực cao tầng cùng lúc xuất hiện tại cùng một cái vị trí. Tham Lang nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, ngươi thật đúng là dám nghĩ a. Có cái gì không dám? Ta đây là theo ngươi học, ta trước kia, chỉ biết mình đi lên liều mạng, nhưng cùng ngươi ở chung thời gian dài, ta cũng dần dần sẽ lợi dụng người khác lực lượng tới đối phó địch nhân của chúng ta, nếu bọn hắn có ít nhất 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm người, vậy chúng ta liền tập hợp 20 cái, 30 cái, còn có những thế lực lớn khác cao thủ, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn 10 cái còn muốn làm gì, đến lúc đó, ai giết ai liền không nhất định, mà lại bọn hắn dám can đảm chặn giết những đại thế lực kia cao tầng. Những đại thế lực kia khẳng định cũng sẽ không cứ tính như vậy. Tham Lang nói. Nhân môn. Muốn tính toán bọn hắn, cái kia nhân môn nên làm tốt bị bọn hắn tính toán chuẩn bị. Lần này, ai tính toán ai còn không nhất định đâu. Ngươi được lắm đấy, cứ làm như thế pháp, ta sẽ liên hệ hải tộc, đến lúc đó một vạn người một nhóm hướng mặt ngoài truyền tống, địch nhân chỉ cần dám động thủ, đằng sau xuất hiện những cao thủ kia liền khẳng định sẽ phản kích. Đến lúc đó chúng ta cũng đuổi theo, đem địch nhân nhất cử tiêu diệt, lần này, ta tin tưởng nhất định có thể để nhân môn rất đau. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, đúng rồi, Hạ Phủ một cái hạch tâm trưởng lão Hạ Lâm tìm tới dựa vào, ta để hắn đem hắn biết đến một số bí mật tất cả đều nói ra, nơi này là ghi chép, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Hạ Thiên nhận lấy ngọc giản. Rất nhanh. Hắn liền đem đồ vật bên trong xem hết. Xem ra, chúng ta tiếp cận thiên mạch hạch tâm bí mật đã càng ngày càng gần a, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến, nhưng chúng ta đã có thể đụng chạm tới. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy a, Tham Lang nhìn thoáng qua xung quanh, kỳ thật, ta càng chờ mong Vân Đỉnh Tiên Cung lần sau thăng cấp, Vân Đỉnh Tiên Cung lần sau thăng cấp, vậy chúng ta đều có thể trực tiếp thăng cấp, mà lại đến lúc đó đừng nói cái gì ba môn thập nhị chi, liền xem như tinh điện, đều sẽ cầu chúng ta cho bọn hắn một cái trung đẳng viện tử. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung thiên địa chi lực, tiên chi lực cùng linh khí đã phi thường nghịch thiên. Nếu như lần nữa tăng gấp bội lời nói, vậy trong này liền đem là thiên mạch chân chính thánh địa, đến lúc đó, thiên mạch bất kỳ địa phương nào, đều không có nơi này thiên địa chi lực nồng độ cao, cũng không có nơi này tiên chi lực nồng độ cao. Như vậy, người khác muốn nhanh chóng tu luyện, khẳng định đều muốn đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặt khác tiên chi lực phá vạn điểm người muốn tiếp tục tăng lên, cũng nhất định phải tới đây. Kỳ thật, ta cũng có chút lo lắng ngày đó đến. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngày đó thật đến lời nói, vậy chúng ta liền không có đường lui, đến lúc đó, chúng ta nơi này liền trở thành bảo địa, tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh, nếu như chúng ta không chia cho bọn hắn đâu một người hai người tự nhiên là không dám làm gì, có thể Thiên Mạch có nhiều như vậy thế lực đâu, nếu như bọn hắn muốn cùng một chỗ công kích chúng ta làm sao bây giờ ngươi cũng biết, đến lúc đó, liền tiên chi lực phá vạn điểm người đều có thể tiếp tục tu luyện, mặc dù tiên chi lực phá vạn điểm người vô cùng ít thấy. Có thể Thiên Mạch ẩn giấu đi bao nhiêu tiên chi lực phá vạn điểm người, điểm này ngươi dám nghĩ tượng sao? Đến lúc đó bọn hắn đều chạy tới cùng chúng ta muốn trung đẳng viện tử, chúng ta có cho hay không liền xem như đều cho, nếu như bọn hắn muốn nháo sự làm sao bây giờ? Một người hai người chúng ta có thể trấn nhiếp, nhưng nếu như số lớn người nháo sự đâu? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Hạ Thiên mặc dù cũng rất chờ mong Vân Đỉnh Thiên Cung lần nữa thăng cấp, nhưng hắn cũng có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi Vân Đỉnh Thiên Cung thăng cấp về sau sẽ thoát ly bọn họ trưởng khống. Hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung sở dĩ còn rất dễ dàng trưởng khống, đó là bởi vì ba người bọn hắn thực lực đủ mạnh, mà lại nơi này tiên chi lực phá vạn điểm người không nhiều, những đại thế lực kia cũng có thể ở chỗ này đạt được lợi ích. Chỉ khi nào Vân Đỉnh Thiên Cung lần nữa thăng cấp, vậy liền đã không phải là chỗ tốt gì không chỗ tốt vấn đề, mà là tham lam. Vân Đỉnh Thiên Cung sẽ kích thích toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người lòng tham lam. Ta làm sao không nghĩ tới nơi này, Tham Lang cũng là cho mày, chuyện này đúng là rất phiền phức a. Hạ Thiên nói sao không sai. Nếu như Vân Đỉnh Thiên Cung thật lần nữa thăng cấp, khẳng định sẽ khiến toàn bộ thiên mạch tất cả mọi người tham lam. Bọn hắn lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng cùng toàn bộ thiên mạch chống lại a. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ có cơ hội không thăng cấp sao? Tham Lang hỏi. Không, nhất định phải thăng cấp, bất quá tại thăng cấp phía trước. Chúng ta nhất định phải làm mấy chuyện. Hạ Thiên nói. Làm cái gì cần ta, trực tiếp nói cho ta. Tham Lang một bộ có thể xông pha khói lửa tư thế. Thứ nhất, chúng ta cần đạt được càng nhiều yêu tộc cao thủ cùng tiên thú nhất tộc cao thủ ủng hộ. Nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn muốn giúp chúng ta. Hạ Thiên nói. Cái này không khó lắm đi. Chúng ta khoảng thời gian này cùng tiên thú nhất tộc còn có yêu tộc chung đụng phi thường tốt. Chúng ta nếu có khó khăn lời nói, bọn hắn nhất định sẽ giúp bận bịu, về sau chúng ta cũng có thể cho bọn hắn nhiều một ít địa phương, hợp tác, nên vấn đề không lớn. Tham Lang nói. Không, vẫn không được, nhất định phải tiến một bước hợp tác. Hạ Thiên nói. Ta đi, đại tướng quân nói. Ngươi đi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Yêu tộc, ta đi, tiên thú nhất tộc sau này lại nói. Đại tướng quân nói. Ngươi làm sao đi? Hạ Thiên hỏi. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi, đại tướng quân nói. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ hai, chúng ta nhất định phải nghĩ tốt làm sao trước giải quyết những này đại thế lực, bọn hắn ăn no mới sẽ không làm loạn, bọn hắn ổn định, những người khác mới có thể đi theo ổn định. Cái này giao cho Tử Y, ta sẽ phối hợp hắn. Tham Lang nói. Tốt, tạm thời trước như thế định. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó tiếp tục nói ra. Thứ ba, quy củ, không có quy củ, từ đầu đến cuối đều là đại phiền toái, vậy chúng ta liền nhất định phải chế định quy củ, không quản đối phương là thân phận gì, dù là hắn là tinh điện người, không tuân thủ quy củ cũng phải giết, dù là hắn là tiên chi lực phá vạn điểm người, không tuân thủ quy củ, cũng phải giết. Tham Lang cùng đại tướng quân đều không nói gì. Bọn hắn đều hiểu. Cho người bình thường chế tạo quy củ, đây là phi thường đơn giản, nhưng nếu như phải cho những đại thế lực kia cùng tiên chi lực phá vạn điểm người chế tạo quy củ, liền khó như lên trời. Hết chương 9557. Chương 9558 đấu giá hội đêm trước. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chờ một chút, Tham Lang đột nhiên đánh gãy Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta hiểu được, từ đầu đến giờ, người vẫn luôn đang lo lắng Thiên Lang điện những huynh đệ kia an nguy a. Tham Lang rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên sẽ có cố kỵ nhiều như vậy. Hạ Thiên là hạng người gì hắn phi thường rõ ràng. Trên thế giới này, liền không có chuyện gì là Hạ Thiên không dám làm. Hắn sở dĩ sẽ có cố kỵ, cũng là bởi vì trên người hắn gánh biến nặng. Bởi vì hắn nghĩ bảo trụ những huynh đệ kia. Nếu như không có những huynh đệ kia lời nói, cái kia Hạ Thiên sẽ sợ chuyện sao? Ta là Thiên Lang Điện điện chủ, ta liền nhất định phải cân nhắc tốt Thiên Lang Điện mỗi người an nguy. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. hắn là Thiên Lang Điện điện chủ. Vậy hắn liền nhất định phải nghĩ tốt Thiên Lang Điện tương lai, cũng phải vì mỗi một cái đi theo hắn các huynh đệ tính mệnh phụ trách. Hắn tuyệt đối không thể đem những huynh đệ kia đưa thân vào trong nguy hiểm. Nếu quả thật phát triển đến phía sau tình trạng, vậy ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng có thể khẳng định chính là, bọn hắn Thiên Lang Điện những cái kia thực lực hơi thấp các huynh đệ khẳng định sẽ xuất hiện tử vong, thậm chí số lớn tử vong. Ha ha ha ha. Tham Lang phá lên cười, đây cũng không phải là ta biết Hạ Thiên a. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Hạ Thiên, ngươi nhớ kỹ, mặc dù chúng ta bây giờ hợp tác, nhưng ta cũng không phải là tiểu đệ của ngươi, tính mạng của ta từ chính ta phụ trách, mà không cần ngươi đến thay ta phụ trách, ta phía dưới những huynh đệ kia, cũng đều là làm xong tử vong giác ngộ, nếu như bọn hắn có bất kỳ một cái sợ chết, có bất kỳ một cái không có làm tốt tử vong giác ngộ, ta liền đem bọn hắn trực tiếp đuổi đi, vì lẽ đó, ngươi những cái kia lo lắng liền tất cả đều không tồn tại, muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Tham Lang nói thẳng. Hắn cho rằng, bình thường Hạ Thiên là một cái vô địch đồng dạng tồn tại, chỉ khi nào mềm lòng, cái kia Hạ Thiên cũng liền có sơ hở. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên, chính là có rất lớn sơ hở. Đó chính là những huynh đệ này. Nếu như là Hạ Thiên một người, vậy hắn chính là một cái không sợ trời, không sợ đất người. Hắn nói không sai, người quá nguyện ý thay người khác suy tính, nhưng người cũng minh bạch, nơi này là thiên mạch, thế giới này đang buộc chúng ta đi về phía trước. Ngươi vừa mới nói ra ba điểm, chúng ta sẽ làm theo, nhưng có một chút, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đó chính là ngươi muốn làm hồi cái kia không sợ trời không sợ đất Hạ Thiên. Đại tướng quân sau khi nói xong đi ra ngoài. Hắn đã đáp ứng Hạ Thiên muốn giải quyết yêu tộc, vậy hắn liền muốn đi giải quyết yêu tộc. Lần này, hắn cũng không phải đi nói, mà là phải dựa vào hòa đàm nắm đấm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần mệt mỏi như vậy, Thiên Lang Điện là cần mọi người cùng nhau nâng lên, mà không phải một mình ngươi trèo chống Thiên Lang Điện, còn muốn trèo chống nhiều người như vậy an toàn. Tham Lang sau khi nói xong đi ra ngoài. Yên tĩnh. Hiện tại Thiên Lang Điện bên trong, khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật, ta cảm thấy bọn hắn nói rất đúng, ngươi mặc dù muốn bảo trụ càng nhiều người tính mệnh, nhưng ngươi có thể bảo đảm bọn hắn cả một đời sau ngươi một ngày nào đó là muốn rời khỏi bọn hắn, đến lúc đó, bọn hắn đồng dạng muốn chính mình đứng trước hết thảy. Vì lẽ đó việc ngươi cần chính là mang theo bọn hắn tiến lên mà thôi, nếu như chính bọn hắn gánh không được lời nói, vậy bọn hắn liền muốn lựa chọn con đường của mình, hoặc là rời đi, hoặc là liều chết. Hồng Phượng an ủi. Lúc này Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, càng là tiếp cận chân tướng, cũng liền càng để ta cảm thấy nước rất sâu a. Hắn biết, chính mình cách mình phụ thân cùng mẫu thân đã rất gần. Lập tức hắn liền có thể tìm tới phụ thân của mình cùng mẫu thân. Đến lúc đó chính là nghĩ biện pháp trợ giúp phụ thân đi cứu mẫu thân, dạng này thê tử của hắn bọn họ cũng có thể trở về. Đến lúc đó, hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Nhanh, Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp, đến lúc đó sẽ hấp dẫn thiên mạch rất nhiều cao thủ, những cao thủ kia thế nhưng là biết rất nhiều bí mật, người nhất định có thể theo trong miệng của bọn hắn biết người muốn biết hết thảy. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười là nên đụng một cái. Tại thiên mạch, thời gian trôi qua là nhanh nhất. Trong nháy mắt, đấu giá hội thời gian cũng liền càng ngày càng gần. Còn có không đến một tháng thời gian. Khoảng thời gian này, toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người đang bận rộn. Một tháng cuối cùng, cũng là đi ra ngoài lịch luyện người tất cả đều phải trở về thời gian. Cũng là đấu giá hội bắt đầu chính thức chuẩn bị thời gian. Tham kiến điện chủ, Mộng Yểm phó điện chủ, quân chủ, lang chủ chung quanh những người kia cung kính nói. Lúc này, Thiên Lang Điện nhân vật trọng yếu tất cả đều ở chỗ này. Hạ Thiên ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng, cuối cùng nhìn thoáng qua Mộng Yểm ba người bọn họ, khẽ gật đầu còn thừa lại một tháng, bắt đầu từ ngày mai, tham gia đấu giá hội người có thể chính thức nhập thành, căn cứ hiện tại nhân số thống kê. Nhất định phải đeo trên người tiên thạch vượt qua 1.500 vạn người mới có thể nhóm đầu tiên nhập thành. Phía trước bọn hắn định không phải rất cao. Bất quá gần nhất người tới thực tế là nhiều lắm. Vì lẽ đó, nhóm đầu tiên chỉ có thể khiến cái này mang theo số lớn tiên thạch người vào thành. Nếu như đằng sau còn có rất nhiều người, vậy thì nhất định phải để tiên thạch nhiều người vào thành. Đây là vì đấu giá hội. Những cái kia mang theo tiên thạch ít vào không được cũng là bình thường. Dù sao đây là đấu giá hội, mà không phải hội từ thiện. Ta cái này thông chi thủ hạ đi an bài, Tử Y cung kính nói. Đấu giá hội nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Sàn bán đấu giá đã đi qua Vân Đỉnh Tiên Cung cải tạo, có thể đồng thời dung nạp 50 vạn người. Tử Y nói. Tốt, mang theo tiên thạch vượt qua 10 ức người ngồi ở phía trước, không cần lưu động, mang theo tiên thạch thấp hơn 10 ức người, cần nửa cái ánh sáng lúc đổi một nhóm, để bên ngoài xếp hàng người tiến đến, người ở bên trong đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như đã mua qua vật phẩm người, có thể tiếp tục lưu lại, mãi cho đến đấu giá hội kết thúc. Hạ Thiên nói. Đúng, ta cái này an bài. Tử Y cũng là một đạo tiếp lấy một đạo đưa tin phù thả ra. Hiện tại Hạ Thiên ban bố mệnh lệnh, hắn đều sẽ ngay lập tức an bài. Nói cho phía ngoài cửa hàng, tất cả cửa hàng, nhất định phải tài nguyên đầy đủ, bất kỳ cái gì một nhà đều không thể xuất hiện đoạn hàng tình huống. Ta cho bọn hắn một tháng cuối cùng thời gian, nếu như nhà ai đột nhiên hàng hóa bán sạch, cái kia cửa hàng liền nhất định phải nhường lại, cho hàng hóa đầy đủ thế lực sử dụng. Hạ Thiên cũng không muốn có người cầm tiên thạch tới mua đồ. Tiếp nhận tất cả cửa hàng đồ vật tất cả đều bán sạch. Thậm chí có chút cửa hàng đóng cửa hiện tượng. Tuyệt đối không thể phát sinh. Tử Y cũng là lần nữa một đạo đưa tin phù phát ra. Mệnh lệnh của hắn. Người bên ngoài từng cái tại thi hành. Thiên Lang Điện lực chấp hành nhưng vẫn là cường hãn vô cùng. Phiền phức khẳng định là muốn không ít. Chúng ta Thiên Lang Điện, hiện tại hết thảy có bao nhiêu người, đều là dạng gì thực lực. Hạ Thiên chính mình cũng không biết thế lực của mình dưới, có bao nhiêu người, thực lực là dạng gì. Hết chương 9558. Chương 9559 thăng cấp sao. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày đều đang bận rộn, khoảng thời gian này, hắn đã không để ý đến quá nhiều chuyện, bây giờ lập tức liền muốn đến đấu giá hội thời gian, hắn nhất định phải hiểu rõ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hiện tại tình huống cụ thể. Chúng ta Thiên Lang Điện hiện tại hết thảy có 1.100 người, tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm trở lên người có 1.050 cái, mặt khác 50 cái là tiên tri lực thấp hơn 5.000 điểm, tiên tri lực phá 8.000 điểm người có 150 cái, tiên tri lực phá 9.000 điểm có 50 cái. Tử Y giải thích nói. Ân. Hiện tại Thiên Lang Điện. Thế mà phát triển đến nhiều người như vậy. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, cơ hồ tất cả mọi người. Thế mà tất cả đều là tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm rồi. Đây chính là một tin tức tốt ga. Tất cả đều phá 5.000 điểm, cái kia thực lực tổng hợp liền hoàn toàn khác nhau, về sau sẽ chỉ càng thêm cường hãn. Không tệ, Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi gần nhất nhất định rất vất vả đi. Điện chủ, chúng ta không khổ cực, chúng ta đều hiểu, điện chủ ngài mới là cực khổ nhất, cũng là ngài cho chúng ta bây giờ cơ hội này, nếu như không phải ngài. Chúng ta cũng không có khả năng có dạng này trưởng thành, ta hiện tại tiên tri lực, đã phá 9.000 điểm rồi. Bạch Linh nói. Trước kia Bạch Linh tiên tri lực là 7.600 điểm. Hiện tại, Bạch Linh tiên tri lực cũng coi là phá 9.000 điểm. Chân chính tiến vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Lần này hắn là mang theo các huynh đệ đi hải tộc chi địa tu luyện. Vì lẽ đó hắn cũng coi là có hải tộc trợ giúp, tại hải tộc trợ giúp phía dưới. Bọn hắn thực lực tất cả đều đạt được tăng cường nhanh chóng, loại này tăng lên là phi thường kinh khủng, có thể nói, bọn hắn thực lực tổng hợp tất cả đều đạt được không giống tăng lên. Hải tộc. Đây chính là thực tình muốn trợ giúp Hạ Thiên. Hạ Thiên để hắn dẫn đội đi hải tộc, chỗ tốt tự nhiên là nhiều nhất. Hải tộc một mực cũng là tận tâm tận lực. Có thể nói, hắn mang đến những người kia, cũng là lần này trong mọi người, tăng lên nhiều nhất. Ân. Rất nhanh, ta có thể minh bạch, các ngươi khẳng định là bỏ ra không ít đại giới cùng cố gắng, mới có thể đổi hồi thực lực bây giờ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc Nha. Điện chủ, ta tiên tri lực phá 9.500 điểm, lần này tăng lên rất lớn, bọn hắn đối ta yêu cầu rất nghiêm ngặt, mặc dù chết mất hai cái huynh đệ, nhưng mặt khác các huynh đệ tất cả đều còn sống mang về. Hắc Nha nói, hiện tại Hắc Nha, cả người nhìn qua càng thêm kiên nghị. Mặc dù hắn không có đi hải tộc, không có khả năng có hải tộc đãi ngộ như vậy. Nhưng với hắn mà nói, dạng này kinh lịch là càng thêm khó quên. Vì lẽ đó hắn cũng rất trân quý lần này cơ hội. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu vất vả. Không khổ cực. Không quỷ cũng là đối Hạ Thiên bái một cái điện chủ, ta tiên chi lực đến 9.900 điểm, mặc dù còn kém 100 điểm, nhưng ta cảm giác, nếu như không có cái gì kỳ ngộ lời nói, ta hẳn là không cách nào đột phá, đây đã là cực hạn của ta, lần này ta mang đến huynh đệ chết ba cái, mặt khác trở về các huynh đệ trưởng thành cũng rất nhiều. Hắn mang các huynh đệ đi chính là yêu tộc chi địa. Có thể nói, địa phương của hắn đi mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Tiên thú nhất tộc dẫn bọn hắn đi địa phương mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng yêu tộc nơi đó càng thêm nguy hiểm. Khoảng thời gian này, ba người bọn họ mang đi ra ngoài người, mỗi người đều kinh lịch chân chính khiêu chiến. Lần này khiêu chiến, đem bọn hắn tiềm lực tất cả đều khám phá ra. Tốt, không hổ là chúng ta Thiên Lang Điện tử đệ. Tham Lang tán dương. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta bên kia cũng giải quyết, lần hội đấu giá này sẽ có 7 cái thiên yêu tham gia, mà lại bọn hắn cũng mang đến số lớn cao thủ, ta để tử y cho bọn hắn làm một chút trung đẳng viện tử, ta tin tưởng, mấy người thăng cấp về sau, bọn hắn cũng sẽ không rời đi Vân Đỉnh Thiên Cung. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiên thú nhất tộc bên kia ta cũng đi nói chuyện một chút, lần hội đấu giá này, sẽ có 5 cái thiên thú tới tham gia, cũng tương tự đến vào ở. Tham Lang nói. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía Mộng Yểm bọn hắn, sự tình ta có thể yên tâm, người đây. Giải quyết, hiện tại tất cả trận pháp tự nhiên mà thành, có thể công có thể thủ, mà lại thành nội trận pháp cũng mở ra, nếu có người nháo sự, nháy mắt diệt sát. Mộng Yểm nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Hiện tại. Hết thảy tất cả, rốt cục bắt đầu giải quyết. Tất cả muốn hết thảy, tất cả đều đi hướng quỹ đạo. Hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Phủ chủ, hiện tại tất cả thế lực đều đã thành hình, mà lại Thiên Lang thẻ đã có 3 tấm, gần nhất Hạ Phủ mặc dù cũng làm không ít sự tình, bất quá đã bị chúng ta giải quyết, lại thêm Hạ Lâm lần này tới, để Hạ Phủ danh khí tổn thất nặng nề, bọn hắn gần nhất nội loạn không ngừng, hẳn là không cách nào bước ra đến phá hư chúng ta đấu giá hội. Tử Y nói, tốt, Hạ Phủ vấn đề giải quyết, vậy còn dư lại chính là nhân môn. Bọn hắn những người kia tình huống điều tra tới rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Hải tộc bên kia đã có tin tức, đúng là phát hiện tung tích của bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không có tới chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung, phải cùng ngài phỏng đoán đồng dạng, bọn hắn tại đấu giá hội mở ra về sau, sẽ chặn giết rời đi người, vậy chúng ta kế hoạch liền có thể tiến hành. Tham Lang giải thích nói. Chuyện này hắn vẫn luôn đang ngó chừng. Vì lẽ đó có động tĩnh gì? Hắn cũng có thể ngay lập tức biết. Ân, rốt cục đi hướng quỹ đạo chính. Chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung hiện tại không tính cả bán nhà cửa, không tính tính bất ngờ thu nhập, bình thường mỗi ngày bình quân thu nhập là 20 ức tiên thạch. Tử Y nói lần nữa. Hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung, thật sự là một cái kiếm tiền vùng đất mộng tưởng a. Mà lại, bọn hắn cũng không tham lam. Bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn cũng tương tự để mặt khác thế lực càng thêm kiếm tiền. Tam tộc gần nhất cũng là kiếm rất nhiều a, trước kia bọn hắn rất nhiều đồ vật đều không dùng, bởi vì bọn hắn tự thân không cần, nhưng những vật kia, đối với nhân tộc đến nói, có rất lớn tác dụng, mà bọn hắn muốn thu hoạch được nhân tộc bảo vật, lại cần nỗ lực không ít đại giới. Hiện tại có Vân Đỉnh Thiên Cung nơi này, liền để bọn hắn có càng nhiều cơ hội. Có thể kiếm được rất nhiều tiên thạch, còn có thể thu hoạch được rất nhiều chủng tộc khác tài nguyên. Điện chủ, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Tử Y nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Tiên thạch đủ. Thăng cấp Vân Đỉnh Thiên Cung tiên thạch đủ. Tử Y nói lần nữa. Hả? Hạ Thiên sững sờ, nhanh như vậy. Đúng, chúng ta bán rất nhiều tòa nhà, mà lại chúng ta tài nguyên bán cũng rất nhanh, kiếm lời rất nhiều, lại thêm những cái kia đặc thù bảo vật cũng bán rất nhanh, còn có thời không bảo dương, ngài để ta bắt đầu thử vận doanh, tiêu thụ phi thường tốt. Tử Y nói. Đây cũng quá nhanh a. Hạ Thiên nhướng mày. Quả nhiên. Sự tình ngay tại từng bước ép sát hắn a. Hiện tại biểu hiện đầy đủ. Vậy hắn liền muốn đứng trước một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là thăng cấp sao? Vân Đỉnh Thiên Cung đến cùng thăng hay không cấp? Hết chương 9559. Chương 9560 thời không bảo dương thượng tuyến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người do dự, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta đã cùng bọn hắn tất cả mọi người huấn nói chuyện, ta cũng nói cho bọn hắn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta để bọn hắn làm ra lựa chọn, nếu như lo lắng sẽ chết, hiện tại liền có thể rời đi, mà lại ta tuyệt đối sẽ không thua lỗ bọn hắn bất cứ người nào đi, ta đều sẽ cho bọn hắn một ức tiên thạch lộ phí, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì một cái đi. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn để Hạ Thiên buông tay buông chân đi làm. Để Hạ Thiên muốn làm gì, liền làm như thế đó, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Các huynh đệ, ta là Thiên Lang Điện Điện Chủ, ta bất kỳ một cái nào quyết định, đều có thể sẽ muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh, các ngươi không sợ sao? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những người này. Lúc này trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Điện Chủ, có ít người tầm thường vô vi cả đời, có ít người, oanh oanh liệt liệt một năm, khoảng thời gian này, chúng ta sống ra bản thân, là chúng ta đời này huy hoàng nhất thời gian, liền xem như để chúng ta hiện tại đi chết, chúng ta đều cảm thấy đáng giá, nếu như chúng ta trở thành ngài chướng ngại, vậy chúng ta những người này hiện tại liền có thể ở chỗ này tự sát. Tử Y nói thẳng. Nét mặt của hắn cũng là nghiêm túc. Đám người cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên, đây là bọn hắn tất cả mọi người thái độ. Mỗi một người bọn hắn đều là như thế. Còn không có quyết định sao? Tham Lang hỏi. Đại tướng quân nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nói gì, không quản Hạ Thiên làm ra dạng gì quyết định, hắn đều là ủng hộ Hạ Thiên, trong lòng của hắn, Hạ Thiên quyết định chính là hết thảy. Mộng Yểm cũng không nói gì. Hắn cùng đại tướng quân thái độ là giống nhau. Hạ Thiên có dạng gì quyết định, hắn đều là toàn lực ủng hộ. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người các huynh đệ, ta quyết định, Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp. Dáng tươi cười. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi giờ khắc này. Bất quá, không phải hôm nay, mà là đấu giá hội kết thúc ngày hôm sau, vậy liền coi là chúng ta cho tất cả tới tham gia đấu giá hội người một trận ban ân đi. Hạ Thiên đã quyết định để Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp. Bất quá hắn không phải là muốn hiện tại. Hắn là muốn để càng nhiều người cảm nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung ban ân. Đến lúc đó, Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp, khẳng định sẽ có càng nhiều người cảm nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung tốt. Những này là ngươi nói tính toán, chỉ cần ngươi quyết định là được rồi. Tham Lang tự nhiên sẽ không đi quản Hạ Thiên lúc nào thăng cấp, hắn hiểu được. Hạ Thiên chân chính xoắn suýt chính là đến cùng có nên hay không thăng cấp. Bởi vì một khi thăng cấp, liền đem đứng trước rất nhiều chuyện. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục vượt qua cái này tâm lý. Tử Y, thời không bảo dương đã hoàn toàn giám định ra tới, cấp 9 thời không bảo dương bên trong có đồ tốt có 20 cái, cấp 8 thời không bảo dương bên trong có đồ tốt có 500 cái, cấp 7 thời không bảo dương bên trong có đồ tốt hết thảy có 8.000 cái. Cấp 6 thời không bảo dương bên trong có đồ tốt hết thảy có 50.000 cái, cấp 5 bảo dương bên trong có đồ tốt hết thảy có 10 vạn cái, cấp 4 bảo dương bên trong có đồ tốt hết thảy có 40 vạn cái, cấp 3 bảo dương bên trong có đồ tốt hết thảy có 100 vạn cái, cấp 2 bảo dương bên trong có đồ tốt có 2 triệu cái, cấp 1 thời không bảo dương bên trong có đồ tốt hết thảy có 400 vạn cái. Có thể nói, lần này lang chủ mang về thời không bảo dương bên trong, tất cả đều là có đồ tốt. Hạ Thiên nói. Phát A. Tử Y trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cái số này đã cao đến để hắn cảm giác được kinh khủng trình độ. Nhiều như vậy thời không bảo dương, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Nhiều lắm. Người trước đem những cái kia không có bảo vật thời không bảo dương xử lý, sau đó sẽ có bảo vật thời không bảo dương bắt đầu một chút xíu bán, bất quá tạm thời chỉ mua cấp 3 trở xuống bảo dương, mà lại hạn mua, mỗi ngày chỉ bán bao nhiêu. Cái này không cùng thế lực khác hợp tác, bọn hắn muốn, liền tự mình tới mua, dùng bọn hắn thẻ khách quý đến mua. Hạ Thiên không phải không cho bọn hắn ăn, mà là để bọn hắn dùng thẻ khách quý đến mua. Dạng này bọn hắn cũng giống vậy có ăn. Ta minh bạch, những này ta đều sẽ giải quyết, vẫn quy củ cũ, giữ gốc, nếu như bọn hắn mua được đồ vật giá trị thấp hơn chúng ta giữ gốc giá cả, vậy chúng ta bồi thường, điểm này thế nhưng là phi thường mê người a. Tử Y đã kiến thức đến điểm này khủng bố đến mức nào. Trước kia thời không bảo dương có rất ít người dám mua. Bởi vì mọi người một khi mua được rác rưởi lời nói, vậy liền thua thiệt chết rồi. Nhưng lúc này đây, Thiên Lang Các cho là giữ gốc, người 500 vạn tiên thạch mua được Thời Không Bảo Dương, Thiên Lang Các cho người giữ gốc thấp nhất xuất hiện giá trị thấp hơn 300 vạn tiên thạch đồ vật. Nói cách khác, mở ra đồ vật, cho dù là rác rưởi, Thiên Lang Các cũng 300 vạn tiên thạch thu mua. Vừa nghe đến tin tức này thời điểm, cái này để rất nhiều người nguyện ý đánh cược một keo. Cái này một cược, liền làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Lang Các đến tột cùng là có bao nhiêu châu rồi. Bởi vì bọn hắn mở ra đồ vật, rất nhiều đều là đồ tốt, đằng sau thậm chí có người phát hiện, chỉ cần là mua đến tay Thời Không Bảo Dương, vậy liền nhất định là kiếm, có lẽ ngươi cái này một cái bồi thường, nhưng chỉ cần ngươi mua đủ nhiều Thời Không Bảo Dương, bình quân xuống tới, liền nhất định là kiếm. Thiên Lang Các Thời Không Bảo Dương, cùng bên ngoài thế lực khác Thời Không Bảo Dương hoàn toàn khác biệt a. Những này Thời Không Bảo Dương đầy đủ lâu dài kinh doanh, đấu giá hội sau khi bắt đầu, chúng ta có thể số lớn bán một nhóm, về sau còn lại, tiếp tục hạn mua. Hạ Thiên nói. Ân. Ta hiểu được, Tử Y nhẹ gật đầu. Lần này đấu giá hội dự tính 7 cái đến 15 cái ngày ánh sáng, chúng ta đấu giá hội không cần bất kỳ tiết mục, chỉ cần để mỗi một cái tới tham gia đấu giá hội người đều có thể thắng lợi trở về là được rồi. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, điện chủ. Gần nhất có thể sẽ có tiên tri lực phá vạn điểm cùng những cái kia nhân vật thành danh tới tham gia đấu giá hội, bất quá tử điếm hiện tại số lượng không đủ. Tử Y nói, Vân Đỉnh Thiên Cung nguyên bản là có thể tiến hành sửa đổi, chúng ta sở dĩ không nên quá cao kiến trúc, là vì tránh phá hư trận pháp sử dụng. Hạ Thiên nhìn về phía Mộng Yểm, hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung tử điếm cao nhất chỉ có 10 mét, người có thể mở cho ta phóng tới cao bao nhiêu? 1.000 mét, tối cao 1.000 mét, nếu như lại cao lời nói. Thật sẽ ảnh hưởng đến ta trận pháp vận hành. Mộng Yểm nói. Tốt, đem tất cả Thiên Lang tử điếm toàn bộ phát triển đến 1.000 mét độ cao, như vậy, gian phòng số lượng liền có thể gia tăng gấp trăm lần, như vậy, tử điếm mặc dù cũng là vô cùng gấp gáp, nhưng cũng đầy đủ, mà lại ta một mực để hải tộc tại chú ý những cao thủ kia đến, nếu như phát hiện bọn hắn đến, ta sẽ đích thân đi nghênh đón, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Tử Y nói. Không cần, nhớ kỹ, Tử Y. Người bây giờ là Vân Đỉnh Thiên Cung bề ngoài, liền xem như những đại thế lực kia người, những cái kia cao thủ hàng đầu, những cái kia thành danh đã lâu người thấy ngươi, cũng nhất định phải tìm người, nhờ quan hệ, mới có thể gặp ngươi một mặt, ngươi tuyệt đối không thể hạ thấp tư thái đi đón gặp bọn họ. Tham Lang nhắc nhở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.